Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sư Thần Thành, một luyện đan sư lợi hại. Mộ Phong gật đầu, xem như đã biết. Đồng Vô Kỵ cười, nhưng trong nụ cười có chút không cam lòng. Đoàn người trở về Lạc Thư Thần Thành. Lãnh Luân phái người đến Vĩnh Dạ Tuyết Sơn đưa Tê Hy Tê Hễ Đặng Chí Hưng về. Tin tức Tuyết Sơn Bạch Viên bị diệt trừ lan truyền nhanh chóng. Con gái thành chủ Lãnh Nguyệt Kiều được ca ngợi là anh hùng. Nhưng ít ai biết về chuyện tà tu. Mọi người cần anh hùng dê giết Tuyết Sơn Bạch Viên, chứ không cần chân tướng. Mộ Phong không quan tâm danh tiếng. Về phủ thành chủ, hắn hỏi thành chủ về thiền tâm quả. Nó liên quan đến việc hắn có thể dùng huyết đan hay không. Thiền tâm quả. Thứ này hiếm có. Lãnh Luân trầm tư, rồi nói, để có lẽ ngươi có thể thử vận may ở Đà Môn Thung Lũng. Đà Môn Thung Lũng là nơi nào? Mộ Phong hỏi. Ta quên ngươi không phải người Lạc Thư Thần Khu. Đà Môn Thung Lũng là hiểm địa ở Lạc Thư Thần Khu, đầy nguy hiểm. Tương truyền, nơi đó từng là linh dược viên của một môn phái, nên có người thu được thánh dược trân quý. Ra vậy, đa tạ thành chủ, ta sẽ đi. Mộ Phong chắp tay. Lãnh Luân thở dài, để Mộ Phong tiểu hữu là rồng phượng trong loài người, lại gia nhập Võ Thần Điện, tiền đồ vô hạn, không cần mạo hiểm. Ta nghĩ Võ Thần Điện có lẽ có thiền tâm quả. Mộ Phong lắc đầu, để ít nhất điện thứ năm không có. Trước khi đi, ta đã tra xét, không có thiền tâm quả. Tốt nhất vẫn là tìm bên ngoài. Trước đây, khi đổi tài liệu ở Võ Thần Điện, hắn đã cố ý xem qua thiên tài dị bảo của điện thứ năm, tiếc là không có thiền tâm quả. Các loại bảo vật trân quý này phải ở điện thứ tư, thậm chí thứ ba mới đổi được. Như vậy không biết khi nào mới thăng lên điện thứ tư, nên Mộ Phong quyết định tự mình tìm kiếm. Đã vậy, cần gì cứ nói, ngươi cứu tiểu nữ, là chủ nhân phủ thành chủ, bất kể lúc nào ngươi đến, đại môn phủ thành chủ đều mở rộng chào đón. Lãnh Luân cười nói. Mộ Phong vội chắp tay cảm tạ, để thành chủ quá lời. Hai người nói chuyện một lúc, Mộ Phong đột nhiên hỏi về ma đạo thánh nữ. Hắn có chút hiếu kỳ về nàng. Vì nàng dường như không cùng đường với tà tu cảnh chi. Nếu không, nàng đã động thủ với bọn họ dưới hang động rồi. Tà tu tuân theo nguyên tắc thà dê ít nhầm còn hơn bỏ sót, vì mạng người không đáng một xu. Tiểu huynh đệ, đồ tô tô này lai lịch không đơn giản. Khi xưa, ở Võ Dương Thần Quốc, có một đôi phu thê ma đạo tung hoành, tạo vô số sát nghiệt bằng một thanh ma đao. Về già, họ sinh một con gái. Sau này, các thế lực lớn của Võ Dương Thần Quốc liên hợp vây quét, cuối cùng ép họ tự bạo mà xê hết, bé gái mất tích. Nghe đồn, tất cả những gì hai vợ chồng đoạt được đều cho con gái. Mà con gái họ chính là đồ tô tô. Mộ Phong khẽ động lòng, không ngờ danh hào ma đạo thánh nữ lại đến từ đây. Ma nữ này dung mạo xuất chúng, giỏi mê hoặc nam nhân. Tiểu huynh đệ có ý với nàng thì nên bỏ đi, nữ nhân như vậy không phải chúng ta có thể khống chế. Vậy, ma nữ này có sự tích kinh người gì không? Mộ Phong đột nhiên hỏi. Lãnh Luân có chút khó xử, nhưng vẫn lắc đầu, kệ không có. Dù đồn rằng ma nữ này tâm ngoan thủ lạc, dê ít người không chớp mắt, nhưng dường như không có sự kiện nào truyền ra. Mộ Phong đã có tính toán. Đồ tô tô mang truyền thừa của hai đại ma tu, sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Nhưng tốt nhất nên tránh xa ma nữ này. Sau một hồi trò chuyện, Lãnh Luân rời đi. Mộ Phong vào Vô Tự Kim Thư bế quan tu luyện. Chiến đấu với đồ tô tô khiến hắn suy yếu. 10 ngày trôi qua nhanh chóng. Mộ Phong ở trong Vô Tự Kim Thư gần 2 tháng, di chứng đều tiêu trừ. Hắn quyết định xuất phát đến Đà Môn Thung Lũng thử vận may. Vừa ra khỏi phòng khách, hắn thấy Lãnh Nguyệt Kiều lo lắng đợi ở đó. Mộ Phong công tử, ngươi cuối cùng cũng xuất quan. Nàng vội chạy tới. Lãnh cô nương có chuyện gì không? Mộ Phong hỏi. 3 ngày trước, Đà Môn Thung Lũng đột nhiên phát ra hào quang vạn trượng, chiếu sáng toàn bộ thung lũng. Toàn bộ Lạc Thư Thần Khu đều cho rằng có bảo vật xuất thế ở Đà Môn Thung Lũng. Có chuyện như vậy? Mộ Phong ngạc nhiên. Đúng vậy. Lãnh Nguyệt Kiều vội gật đầu. Cha ta triệu tập nhân thủ chuẩn bị vào Đà Môn Thung Lũng xem xét, vốn muốn gọi Mộ Phong công tử, nhưng thấy ngươi chưa xuất quan nên không làm phiền. May là họ chưa xuất phát. Thật đúng dịp. Mộ Phong cười trừ, dù sao hắn muốn hành động một mình, không muốn đi cùng người khác. Họ nhanh chóng đến phòng khách phủ thành chủ. Nơi đây đã tụ tập không ít thiên tài trẻ tuổi của phủ thành chủ, khiến Mộ Phong hơi nghi hoặc. Mộ Phong tiểu huynh đệ, ngươi đến thật đúng lúc, chúng ta vừa định phái người xuất phát. Lãnh Luân thấy Mộ Phong liền cười. Một người trẻ tuổi của phủ thành chủ bất mãn, lạnh lùng nói, kẻ đại bá đợi hắn nên mới đi muộn một ngày. Trông hắn cũng bình thường thôi. Lãnh Luân định răng dậy, Mộ Phong dù sao cũng là người của Võ Thần Điện, lại có thể kiên trì đến khi họ đến trong tay ma đạo thánh nữ, đã là chuyện kinh người. Nhưng lúc này Mộ Phong tiến lên, xin thành chủ thứ lỗi. Hắn biết thành chủ không nói với người khác về chuyện hắn cứu Lãnh Nguyệt Kiều. Việc này khiến Lãnh Luân cau mày, rồi chợt hiểu ra Mộ Phong muốn khiêm tốn. Dù tu sĩ võ thần điện lợi hại, nhưng cũng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của một số thế lực. Chương 2437A xuất phát. Được rồi, không cần nói thêm nữa. Ta nhắc lại tình hình Đà Môn Hạp Cốc. Trong cốc tỏa ra vạn trượng hào quang, xuất hiện thiên địa dị tượng, rõ ràng là có bảo vật xuất thế. Bên ngoài thung lũng còn xuất hiện một đạo kết giới. Kết giới này chỉ cho tu sĩ Niết Bàn Thất Giai trở xuống tiến vào, vượt quá sẽ bị bài xích. Mộ Phong gật đầu, không trách thành chủ gọi nhiều tu sĩ trẻ tuổi đến vậy. Vậy nên các ngươi lập tức xuất phát đến Đà Môn Hạp Cốc. Dù không chiếm được bảo vật, cũng phải có thu hoạch. Lãnh Luân thản nhiên nói, không kỳ vọng những người này đoạt được bảo vật. Chuyện này quá lớn, ngũ đại thế lực đều phái người đến. Truyền tống trận trong các thần vực không chỉ truyền đến thần quốc, mà còn đến các thần vực khác, nên người của ngũ đại thế lực đã đến ngay lập tức. Mộ Phong hiểu rõ, có chút bất đắc dĩ. Vốn hắn muốn đến Đà Môn Hạp Cốc thử vận may, biết đâu còn gặp người quen cũ. Ta cũng muốn đi. Lãnh Nguyệt Kiều đột nhiên giơ tay hô lớn. Lãnh Luân nhíu mày quát, kỳ hồ đồ. Con đi làm gì? Chỗ đó không phải chỗ đùa. Lần trước ta không nên cho con đi Vĩnh Dạ Tuyết Sơn, nếu không lão tống. Nói đến đây, ông sợ làm con gái buồn nên thở dài. Lãnh Nguyệt Kiều mắt đỏ hoe, kiên định nói, "Ê, chính vì vậy con mới phải đi. Tống thúc vì con mà xê hết, con không muốn làm ông ấy mất mặt, con muốn sống khác đi để ông ấy thấy." Vài thiên tài của phủ thành chủ cười nói, "Ê, thành chủ yên tâm, chúng ta nhất định đưa Nguyệt Kiều về an toàn." Nghe vậy, Lãnh Luân mới đồng ý. Nhớ kỹ, phải nghe lời Mộ Phong tiểu huynh đệ, không được gây chuyện. Ông dặn dò. Lãnh Nguyệt Kiều vội gật đầu, "Ê, yên tâm đi cha, lần này con sẽ không gây họa." "Tốt, không nên chậm trễ, lên đường ngay. Tam trưởng lão và lục trưởng lão sẽ dẫn đội. Các ngươi phải cẩn thận. Ta không cần các ngươi có bảo vật, ta chỉ cần các ngươi sống sót trở về." Lãnh Luân dặn dò. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đoàn người đáp ứng. Hai trưởng lão đến, chính là tam trưởng lão và lục trưởng lão. Cảnh giới của họ vừa đủ, ở ngưỡng kết giới Đà Môn Hạp Cốc, Niết Bàn lục giai viên mãn. Trước khi đi, Lãnh Luân kéo Mộ Phong lại, vẻ mặt cầu khẩn, "Ê Mộ Phong tiểu huynh đệ, ta chỉ có một đứa con gái bảo bối này. Chuyến này vô cùng hung hiểm, ta lại không thể bảo vệ con bé. Vậy nên lần này nhờ cậu." Mộ Phong thở dài, chuyến đi này chắc chắn nguy hiểm. Bên ngoài hẻm núi đã có kết giới, bên trong có lẽ đã thay đổi. Hơn nữa, vì bảo vật, người ta sẽ trở thành giả thú. Tranh đoạt là không tránh khỏi. Yên tâm, chỉ cần tiểu huynh đệ đưa tiểu nữ về an toàn, ta sẽ chuẩn bị hậu lễ, mong tiểu huynh đệ đừng chê. Ông đưa cho Mộ Phong một chiếc giới chỉ không gian thánh khí, xem ra đã chuẩn bị từ trước. Mộ Phong trầm ngâm, rồi đồng ý. Hắn không vì hậu lễ, mà không muốn tống một xê hết vô ích. Nhận giới chỉ, hắn dò xét, bên trong có hơn 100 khối thánh tinh cao đẳng, còn có đan dược và tài nguyên các loại, quả thực không ít. Xem ra Lãnh Luân rất yêu thương đứa con gái này. Đa tạ thành chủ đại nhân tin tưởng, vậy ta sẽ làm hết sức. Mộ Phong chắp tay, xoay người đi ra ngoài. Đoàn người đến ngoài thành. Mấy thế gia trong thành cũng phái người chờ ở đây, chuẩn bị cùng nhau đi. Lãnh Luân cung cấp một chiếc thần hành thuyền lớn, đủ chứa hơn 100 người. Mọi người lên thuyền, thuyền vọt lên trời, bay về phía Đà Môn Hạp Cốc. Đà Môn Hạp Cốc cách Lạc Thư thần thành một tháng đường, dù dùng thần hành thuyền cũng mất hơn nửa tháng. Lãnh Nguyệt Kiều rất nghe lời cha, luôn đi theo Mộ Phong. "Lãnh cô nương không cần đi theo ta chặt vậy. Ta đã hứa với phụ thân cô sẽ bảo vệ cô, sẽ không bỏ cô lại." Giọng Mộ Phong có chút lạnh nhạt. Nhưng Lãnh Nguyệt Kiều như không hiểu, cười nói, "Để ta biết." "Nhưng Mộ Phong công tử yên tâm, thời gian này ta đã tu luyện chăm chỉ, biết đâu mượn cơ hội này tấn thăng Niết Bàn lục giai." Mộ Phong cảm nhận, quả nhiên thánh nguyên trong cơ thể Lãnh Nguyệt Kiều tràn đầy, mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Xem ra cô ta đã nỗ lực. "Tùy cô." Hắn bất đắc dĩ ngồi xuống bong thuyền tu luyện. Lãnh Nguyệt Kiều ngồi xổm bên cạnh, như sợ Mộ Phong chạy mất. Cảnh này khiến mọi người trong phủ thành chủ rất không cam lòng. Rõ ràng là ngoại nhân, rõ ràng chỉ là tiểu tử Niết Bàn lục giai sơ kỳ, dựa vào cái gì mà con gái thành chủ lại đối đãi khác biệt. Đúng lúc này, đám tiểu bối đồng gia đến. "Lãnh Vũ đại ca, sao trông anh buồn rầu vậy? Lần này chúng ta đi đoạt bảo đó." Đồng Vũ Hâm, thủ lĩnh trẻ tuổi của đồng gia cười hỏi. Lãnh Vũ lạnh lùng nói. "Họ cùng thế hệ trẻ, ở cùng thành nên thường liên lạc, không khách khí. Ta chỉ thấy tiểu muội tốt với một ngoại nhân, thật tức giận." "Ngoại nhân?" Đồng Vũ Hâm nhìn Mộ Phong đang tu luyện, nói, "Ngờ chỉ là làm bộ làm tịch. Nhưng Lãnh cô nương thích loại tiểu bạch kiểm này." Lãnh Vũ tức giận nắm chặt đấm, "Ngờ không biết đại bá nghĩ gì mà coi trọng hắn vậy. cũng vì hắn mà chúng ta chậm một ngày. Mục đích của họ là đến Đà Môn Hạp Cốc tìm bảo, chậm một ngày sẽ bỏ lỡ bao nhiêu bảo vật. Cũng tại tên này, thậm chí còn không phải người Lạc Thư Thần Thành. Đồng Vũ Hâm lạnh lùng nói, rồi đảo mắt cười, nghe Lãnh Vũ đại ca, thực ra chúng ta có thể nghĩ cách để hắn rời đi. Cách gì? Lãnh Vũ vội hỏi. Hắn muốn tống cổ Mộ Phong đi, không muốn gặp mặt nữa. Đơn giản, chúng ta cố ý nói cần nghỉ ngơi, ném hắn xuống thì tốt rồi. Không nên chậm trễ, ta thấy đêm nay có thể hành động. Đồng Vũ Hâm nói. Lãnh Vũ gật đầu, ê tốt, ném hắn xuống, để hắn tự sinh tự diệt. Chương 2438A Mai Phục. Khi trời vừa tối, thần hành thuyền đột ngột dừng lại. Chư vị, thần hành thuyền gặp chút vấn đề, ta nghĩ đêm nay chúng ta sẽ dựng trại tạm thời ở đây. Lãnh Vũ lớn tiếng thông báo. Dù sao chiếc thần hành thuyền khổng lồ này là do phủ thành chủ cung cấp. Người của mấy thế gia khác dù không hài lòng, cũng không dám lên tiếng. Tam trưởng lão và lục trưởng lão tìm đến Lãnh Vũ, vì ngay cả họ cũng không biết chuyện dừng lại này. Lãnh Vũ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lãnh Vũ nhìn hai vị trưởng lão, nghiêm giọng nói, thì hai vị trưởng lão có thể chịu được cái tên Mộ Phong kia sao? Rõ ràng cảnh giới thấp như vậy, mà Nguyệt Kiều lại thích hắn. Nếu không hành động, người của phủ thành chủ sẽ bị một ngoại nhân dụ dỗ mất. Hai vị trưởng lão nghe vậy liền sững sờ. Trực giác mách bảo họ có điều không ổn, nhưng họ cũng không muốn Lãnh Nguyệt Kiều bị một ngoại nhân mang đi. Ngươi muốn làm gì? Tam trưởng lão hỏi. Trước khi lên đường, thành chủ đã dặn dò ngàn vạn lần không được đắc tội Mộ Phong tiểu tử kia. Hắn là cái gì? Lãnh Vũ lạnh lùng nói. Ta định đêm nay bỏ hắn ở lại đây. Ngày mai chúng ta bỏ hắn lại rồi khởi hành, như vậy chúng ta cũng không động tay động chân với hắn, là do chính hắn không theo kịp. Lục trưởng lão chậm rãi gật đầu, có vẻ tán thưởng ý kiến này. Như vậy rất tốt, đá cái tên họ khác kia đi là tốt nhất. Dù sao chúng ta đều là người của phủ thành chủ, một ngoại nhân dính vào thì tính là gì? Biết đâu còn cản trở chúng ta. Hai trưởng lão đều đồng ý, hơn nữa họ phân phó chuyện này phải làm nhanh chóng. Mộ Phong thấy thần hành thuyền dừng lại, rồi phát hiện mấy thiên tài của phủ thành chủ đang đi tới. Tiểu tử, thần hành thuyền cần bảo trì, ngươi xuống dưới thuyền nghỉ ngơi đi. Một người lạnh lùng nói. Mộ Phong nhìn quanh, tuy người của mấy thế gia khác cũng có người xuống thần hành thuyền, nhưng phần lớn vẫn ở lại trên thuyền. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không thể phản bác. Dù sao nếu thần hành thuyền có vấn đề thật, thì sẽ làm chậm trễ thời gian của tất cả mọi người. Xuống thuyền, Mộ Phong vì muốn yên tĩnh, nên chọn một góc khuất, ngồi xuống tu luyện. Lãnh Nguyệt Kiều vừa định đuổi theo Mộ Phong thì bị mấy người anh trai của mình cản lại. Nguyệt Kiều, đêm nay con cứ nghỉ ngơi trên thuyền, ngủ một giấc cho khỏe. Đi Tuyết Sơn đối phó Bạch Viên con cũng mệt rồi. Lãnh Vũ ân cần nói. Lãnh Nguyệt Kiều định nói gì đó, nhưng bị người khác ngắt lời. Nàng bị kéo về phòng, không được phép ra ngoài. Tuy trong lòng nàng có chút bất an, nhưng nghĩ chắc không có vấn đề gì, thế là đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lãnh Vũ từ khoang thuyền bước ra. Hắn nhìn Mộ Phong đang ngồi tu luyện ở đằng xa, cười lạnh hai tiếng. Quả ngươi là ai, đúng là cốc mà đòi ăn thịt thiên nga. Hắn phất tay, đám người trẻ tuổi của phủ thành chủ liền nhảy ra khỏi phòng, rón rén xuống đất, đánh thức tất cả người của các thế gia khác, rồi tiếp tục lên đường. Thấy vậy, khóe miệng Đồng Vũ Hâm nở một nụ cười hiểm độc. Ngồi ở đó, Mộ Phong dường như không hề hay biết, mí mắt cũng không hề động đậy. Chỉ là ý đồ của Lãnh Vũ, hắn đã biết từ lâu. Lúc này nhìn thấy thần hành thuyền càng lúc càng xa, trong lòng hắn có chút vui mừng. Hắn quen một mình hành động, nhiều người ngược lại bất tiện. Hắn lo lắng duy nhất là Lãnh Nguyệt Kiều. Dù sao đã nhận đồ của thành chủ, thì phải đưa Lãnh Nguyệt Kiều trở về. Thôi vậy, đợi đến khi vào Đà Môn Hạp Cốc thì chăm sóc Lãnh Nguyệt Kiều một chút. Nếu thật không gánh nổi thì trả lại thù lao. Dù sao cũng không phải hắn chủ động rời Lãnh Nguyệt Kiều. Mộ Phong lẩm bẩm, trong lòng đã có dự định. Nhưng hắn vừa định lấy thần hành thuyền ra để đi đường, thì từ đằng xa một đạo khí tức mạnh mẽ ập đến. Trong lòng hắn rùng mình, vội vàng đứng lên, sẵn sàng nghênh chiến. Một lát sau, một bóng người rơi xuống trước mặt hắn. Đó là một nam tử tóc điểm bạc, trên đỉnh đầu đã có tóc bạc, chính là chủ nhà họ Đồng, Đồng Vô Kỵ. Cao thủ niết bàn bát giai này chậm rãi tiến tới, mỗi bước chân đều vượt qua vài trượng. Đồng gia chủ, thật là đúng dịp. Mộ Phong cười nói. Đúng dịp. Ta là chuyên môn đến tìm ngươi. Đồng Vô Kỵ lạnh lùng nói, ê muốn chạy, ngươi có thể chạy đi đâu? Mộ Phong ngạc nhiên, chậm rãi hỏi, người ta dường như không có đắc tội gì các ngươi, vì sao các ngươi theo dõi ta? Ha ha, ngoan ngoãn giao huyết đan ra, bằng không ta sẽ cho ngươi nếm trải cảm giác sống không bằng xê hết. Đồng Vô Kỵ uy hát íp. Lại là vì huyết đan. Hơn nữa Đồng Vô Kỵ vì lần này đã bố trí từ trước, xúi dục người trong gia tộc gây chia rẽ quan hệ giữa Mộ Phong và Lãnh gia. Thêm việc Lãnh Nguyệt Kiều cứ muốn đứng bên Mộ Phong, khiến đám thiên tài của phủ thành chủ phẫn nộ. Đồng Vũ Hâm chỉ cần châm ngòi một chút, là người của phủ thành chủ đã thuận lợi bỏ lại Mộ Phong. nhưng kế hoạch này là để Mộ Phong một mình ở lại đó. Còn Đồng Vô Kỵ đã mai phục sẵn ở đây. Chuyến đi này của họ là nhắm vào Mộ Phong, để đoạt viên huyết đan trên người Mộ Phong. Lần trước Mộ Phong nói không biết huyết đan ở đâu, nhưng hắn tin chắc huyết đan ở trên người Mộ Phong. Hiện tại thiên tài địa bảo tăng thọ hắn ăn nhiều rồi, hiệu quả ngày càng yếu, chỉ có thể dựa vào huyết đan đánh cược một lần. Nếu hắn có thể nhờ lực lượng huyết đan đột phá bình cảnh, thì thọ nguyên sẽ tăng lên rất nhiều. Mà hắn hiện tại thời gian không còn nhiều, nên huyết đan là nhất định phải có. Xin lỗi, huyết đan quả thực không có trên người ta. Cho dù có, ta vì sao phải cho ngươi? Mộ Phong cười lạnh. Đồng Vô Kỵ thấy Mộ Phong vẻ mặt đã đoán trước, trong mắt tràn đầy châm biếm, vì sao? Ta sẽ cho ngươi biết vì sao. Thực ra dê ít ngươi thì sao chứ? Người của phủ thành chủ căn bản không quan tâm sống xê hết của ngươi. Họ có quan tâm sống xê hết của ta hay không, có liên quan gì đến ta? Mộ Phong mỉm cười. Ngược lại là ngươi trăm phương ngàn kế để ta một mình ở lại đây, chính là muốn dê ít người đoạt bảo. Ngươi nói không sai, ta chính là muốn dê ít ngươi rồi mang huyết đan đi. Đồng Vô Kỵ lạnh lùng nói, thánh nguyên mạnh mẽ tuôn ra như một đợt sóng triều khổng lồ, hung hăng lao về phía Mộ Phong. Mộ Phong cũng không dám khinh thường, lập tức mở bất diệt bá thể, dưới chân chính đám mây rồng sinh ra, khiến thân thể hắn trong nháy mắt lướt ngang ra mấy chục trượng. Nhưng Đồng gia gia chủ vẫn không buông tha, đuổi theo sát nút. Chương 2439A liên thủ. Giao huyết đan ra. Đồng Vô Kỵ không ngừng truy đuổi, liên tục cười lạnh, hắn xem Mộ Phong chẳng qua chỉ là giải dụ vô ích mà thôi. Trong lòng Mộ Phong lúc này cũng vô cùng ngưng trọng, Đồng Vô Kỵ là cao thủ niết bàn bát giai, hắn dốc toàn lực cũng không thể chiến thắng. Vì vậy, hắn chỉ có thể dùng Long Đằng tiên thuật để di chuyển liên tục, không ngừng né tránh công kích. Tiểu trùng tử, ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Giao huyết đan ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đồng Vô Kỵ lớn tiếng quát. Nhưng Mộ Phong vẫn không hề nao núng. Hắn không nói một lời, trong nháy mắt thi triển bí thuật, lạc ấn toàn bộ pháp tắc, để thực lực tăng lên tới cực điểm, sau đó xoay người bỏ chạy. Chính con rồng mây trên không trung lấp lóe, để lại những tàn ảnh, tốc độ nhanh như chớp giật. Đồng Vô Kỵ vô cùng kinh ngạc, dù cảnh giới cao hơn Mộ Phong rất nhiều, vẫn không thể đuổi kịp. Hai người một trước một sau lướt qua mặt đất, kình phong sinh ra do tốc độ kinh người của cả hai xé toạc mặt đất, tạo thành những rãnh sâu. Dù Mộ Phong nắm giữ thân pháp thánh thuật siêu hạng cấp niết bàn, khoảng cách giữa hai người vẫn bị rút ngắn. Tiểu tử, dù ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng không thoát được, cần gì phải giãy giụa. Đồng Vô Kỵ nộ quát, thánh nguyên cuồn cuộn từ trong cơ thể mãnh liệt trào ra, sau đó hung hăng tung một quyền, thánh nguyên điên cuồng hướng phía Mộ Phong đánh tới. Mộ Phong cảm nhận được thánh nguyên cuồn cuộn phía sau, nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên rút thanh tiêu kiếm ra, quay người chém xuống một kiếm. Oanh! Hai cổ lực lượng ầm ầm va chạm giữa không trung, dư ba trong nháy mắt khuếch tán, phá hủy cây cối xung quanh, nhấc cả lớp đất dày lên. Mộ Phong lợi dụng sức mạnh dư ba, xoay người bay ra ngoài. Mượn lực này, hắn tiếp tục bỏ chạy, kéo dài khoảng cách. Khóe miệng hắn cũng rỉ ra một tia máu tươi. Đồng Vô Kỵ vừa sợ vừa giận, không dám tiếp tục tấn công trực diện Mộ Phong, mà chuẩn bị dây dưa đến khi hắn xê hết. Rõ ràng chỉ là một tên niết bàn lục giai sơ kỳ, sức mạnh lại trở nên cường đại như vậy, chắc chắn là thi triển một loại bí thuật. Loại bí thuật này thường có giới hạn thời gian. Hắn tin chắc chỉ cần bám sát Mộ Phong, chắc chắn có thể đuổi kịp. Từ khi nghe nói về huyết đan, hắn không thể nào bình tĩnh, nằm mơ cũng muốn có được nó, vì vậy không tiếc tự mình đối phó một tên tiểu bối. Đồng thời, hắn biết Mộ Phong được Lãnh Luân tín nhiệm, vì vậy không thể để người khác nhúng tay. Mộ Phong cảm thấy rất nặng nề, hắn biết Đồng Vô Kỵ đã nhắm chặt vào hắn, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Nhưng bảo hắn giao huyết đan ra, hắn lại vô cùng không cam tâm. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một chiếc thần hành thuyền, xem ra cũng đang hướng về phía Đà Môn thung lũng. Khi đến gần, hắn giật mình. Người đứng trên thần hành thuyền lại là Đồ Tô Tô. Không ngờ hai người lại gặp nhau theo cách này. Đồ Tô Tô cũng phát hiện ra hắn, cười tủm tỉm, dừng lại, có chút hứng thú nhìn Mộ Phong. Thôi kệ, đụng trúng rồi. Mộ Phong thở dài, tiến đến trước thần hành thuyền ba trượng, bàn chân đột nhiên chống xuống đất, thân thể nhảy lên thật cao, rơi xuống thần hành thuyền. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Đồ Tô Tô cười, phong tình vạn chủng, mị nhãn như tơ nhìn Mộ Phong, dường như rất vui mừng khi gặp lại. Mộ Phong tức giận nói, "Ê, nếu không muốn xê hết, thì mau quay đầu bỏ chạy." Đồ Tô Tô chậm rãi lắc đầu, "Ê, ta muốn xem ai có thể khiến đệ ngươi chật vật như vậy. Ngươi sẽ phải hối hận." Mộ Phong lạnh lùng nói. Đồng Vô Kỵ từ đằng xa lao đến, dừng lại trước thần hành thuyền, lạnh lùng nhìn rồi cười lạnh, "Kẻ thảo nào ngươi có thể sống sót trong tay ma đạo thánh nữ, thì ra các ngươi là một phe." Đồ Tô Tô phối hợp, rút vào vai Mộ Phong, cười tủm tỉm, "Ờ thì sao? Ngươi là một lão già." Mộ Phong thở dài, chỉ có Đồ Tô Tô mới dám khiêu khích trong tình huống này. Hai người họ cộng lại, e rằng cũng không phải là đối thủ của Đồng Vô Kỵ. "Còn không đi?" Hắn thấp giọng hỏi, "Nếu có thần hành thuyền mới có thể bỏ qua Đồng Vô Kỵ." Đồ Tô Tô cúi người, ghé sát tai Mộ Phong nói nhỏ, Kệ ta tại sao phải giúp ngươi? Huyết đan cho ta giúp ngươi đối phó lão già này. Vậy ta thà cho hắn luôn, hắn cũng vì huyết đan mà đến. Mộ Phong cười lạnh. Những người này đều vì huyết đan, nhưng huyết đan trong tay hắn sẽ không dễ dàng giao ra. Đồ Tô Tô nhíu mày, không ngờ Đồng Vô Kỵ cũng vì huyết đan. Trầm ngâm một lát, nàng đột nhiên cười. Vậy hai người chúng ta liên thủ dê yết lão già này, ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ coi như không thấy chuyện huyết đan. Điều kiện gì? Mộ Phong hỏi theo bản năng. Yên tâm, sẽ không bắt ngươi làm chuyện trái với luân thường đạo lý. Đồ Tô Tô nói. Mộ Phong nhíu mày, chậm rãi gật đầu. Ê được, nhưng hai người chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Yên tâm, ta có cách. Đồ Tô Tô tự tin vỗ bộ ngực cao vê út. Không biết vì sao, Mộ Phong lại tin tưởng ma đạo thánh nữ này, thậm chí từ khi gặp mặt đã tin rằng Đồ Tô Tô sẽ không quay lại đối phó hắn. Cảm giác này rất kỳ diệu, có lẽ vì hắn nghe nói về Đồ Tô Tô, nên có một chút đồng tình với người phụ nữ từ nhỏ đã phải chạy trốn. Hai người lúc này tạm thời đứng cùng chiến tuyến. Tiểu tử, giao huyết đan ra, ta có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Nếu không, chuyện ngươi cấu kết với ma đạo thánh nữ sẽ truyền đi, thiên hạ lớn cũng không có chỗ dung thân cho ngươi. Đồng Vô Kỵ trực tiếp uy hát ít. Đồ Tô Tô tiến lên một bước, thu hồi thần hành thuyền. Lão già này nói khoác không sợ đau đầu lưỡi. Có bao nhiêu người muốn cấu kết với bản cô nương, cầu còn không được, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đồng Vô Kỵ nổi giận, thánh nguyên mạnh mẽ bộc phát ra. Hắn đạp mạnh chân xuống đất, thân thể lao ra, xuyên qua vài trượng, đến trước mặt Đồ Tô Tô. Đồ Tô Tô vung tay lên, biển máu từ đỉnh đầu nàng hiện ra, như một dải lụa đỏ ngòm dài vô tận, hung hăng lao về phía Đồng Vô Kỵ. Chương 2440A kéo dài. Đồ Tô Tô chỉ đạt cảnh giới Niết Bàn Thất Giai hậu kỳ, Mộ Phong lúc này sử dụng bí thuật, thực lực đạt Niết Bàn Thất Giai viên mãn. Đồng Vô Kỵ đã là Niết Bàn Bát Giai sơ kỳ. Hai người liên thủ e rằng cũng không phải đối thủ. Hơn nữa, Đồng Vô Kỵ dừng lại ở cảnh giới Niết Bàn Bát Giai sơ kỳ đã rất lâu, đến mức hắn không tiếc mượn sức mạnh của huyết đan để đề thăng cảnh giới, tăng thọ nguyên. Lúc này, hắn đột nhiên tấn công, hai tay như móng vuốt dã thú, uốn lượn, thánh nguyên lượn lờ, khiến đôi tay tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Bàn tay và biển máu ầm ầm va chạm, lực lượng cường đại ầm ầm đụng nhau. Biển máu không chịu nổi lực lượng của Đồng Vô Kỵ, ầm ầm nổ tung, huyết vụ tràn ngập không trung. Đồ Tô Tô lùi nhanh, ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Mộ Phong kinh hãi, xem ra lực lượng của Đồng Vô Kỵ mạnh hơn bọn họ tưởng tượng. Hắn nhanh chóng đến bên cạnh Đồ Tô Tô, thấp giọng hỏi, "Ở ngươi tự tin như vậy, chẳng lẽ không có kế hoạch gì sao?" "Đương nhiên là có, nhưng ta cần ngươi kéo dài thời gian." Đồ Tô Tô cười nói. Mộ Phong lại nghi ngờ. Kéo dài thời gian đơn giản là để hắn đứng ra chống đỡ. Còn nàng ở phía sau có thể đào tẩu bất cứ lúc nào. Giữa hai người vốn không có bao nhiêu tín nhiệm. Đồ Tô Tô dường như nhìn thấu ý nghĩ của Mộ Phong, cười nói, "Ê sao vậy? Sợ ta chạy trốn à?" "Yên tâm, ta không nỡ bỏ đệ đệ ngươi đâu." Mộ Phong thầm thở dài, dù rất nghi ngờ Đồ Tô Tô, nhưng hắn có Vô Tự Kim Thư, cùng lắm thì có thể chạy trốn, không bằng cứ thử xem. Thế là, hắn trực tiếp tiến lên, thanh tiêu kiếm vung ra, để lại những kiếm ảnh. "Tiểu tử, đến chịu xê hết." Thánh nguyên trên người Đồng Vô Kỵ nổ vang, hắn hét lớn, muốn tốc chiến tốc thắng, bắt hai người này. Đến lúc đó, hắn không chỉ có thể có được huyết đan, thậm chí còn có thể nhân cơ hội này dương danh lập vạn. Quan trọng nhất là Đồ Tô Tô mang hai đại tà tu truyền thừa, nếu hắn có thể có được dù chỉ một chút, cũng có thể tung hoành Võ Dương thần quốc. Thế là, hắn đột nhiên nuốt thêm một viên đan dược, thánh nguyên trong cơ thể lập tức cuồng bạo, mắt hắn cũng dính một tầng hồng sắc. Sau một khắc, hắn xông tới, hai tay nắm đấm, hung hăng ném về phía trước. Phía sau hiện ra một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, kéo theo đuôi lửa dài, lao về phía Mộ Phong. Nếu kéo dài thời gian, Mộ Phong sẽ không thể thoát đi. Trong khóe mắt, Đồ Tô Tô đã ngồi xếp bằng trên đất, hai tay bóp ra một pháp quyết kỳ quái, khí tức huyền ảo ba động trên thân. Biển máu trên đỉnh đầu nàng cũng cuồn cuộn, một thanh ma đao huyết sắc như ẩn như hiện. "Thử xem." Mộ Phong khẽ quát, tiến lên một bước, mặt đất nứt toát. Hắn giơ hai tay lên đầu, thanh tiêu kiếm trong tay lóe ra lôi quang chói mắt. Trường kiếm rơi xuống, như chém đôi hư không. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Một con voi lớn xuất hiện phía sau hắn, vòi voi giơ cao, phóng lên trời, rồi đột nhiên đập xuống, vị tích chuyển động của thanh tiêu kiếm chồng chất lên nhau. Ầm. Song quyền và trường kiếm hung hăng va chạm, hai luồng lực lượng cường đại oanh tạc giữa không trung, phát ra tiếng nổ như sấm sét. Sau đó, quả cầu lửa nóng bỏng hung hăng đánh vào ngực Mộ Phong. Luyện đan thánh sư thường tinh thông hỏa diễm thuật, đó là nhu cầu luyện đan. Những ngọn lửa này dùng để đối địch cũng rất mạnh. Mộ Phong cố gắng chống đỡ, thân thể lập tức bay ngược ra ngoài. Ngực như bị trúng đòn nặng, một ngụm máu tươi phun ra. Ngực hắn đen nhánh, y phục bị đốt thủng một lỗ lớn, da bị cháy rụi, bốc khói trắng nhàn nhạt. Đồng Vô Kỵ kinh hãi, không ngờ Mộ Phong toàn lực xuất thủ lại lợi hại như vậy. Nếu không phải cảnh giới cao hơn một bậc, e rằng đã lật thuyền trong mương. Lại đến. Hắn trống giận, âm thanh như sấm sét, bụi trên mặt đất tung lên. Mây trên trời cũng bị sóng âm xé nát. Lực lượng mênh mông trong cơ thể không chút giữ lại đổ ra, khiến thiên địa biến sắc. Hai chân hắn đứng vững, hai tay đột nhiên hiện ra hai đóa lửa nhỏ. Ngọn lửa nhìn rất yếu ớt, chập chờn trong gió, như thổi một cái là tắt. Nhưng sau một khắc, hai đóa lửa đột nhiên bay lên, hóa thành hai vệt kim hoàng, lao về phía Mộ Phong. Trong chớp mắt, hai đóa lửa đến trước mặt Mộ Phong, như hai mũi tên nhọn, phát ra tiếng xé gió. Hư không như bị ngọn lửa này đốt cháy, để lại hai vệt đen nhánh. Hơi nóng phả vào mặt khiến Mộ Phong chìm lòng. Chính con rồng mây xuất hiện dưới chân, thân thể hắn lùi nhanh, để lại những tàn ảnh. Ngọn lửa xuyên thấu tàn ảnh, đuổi theo hắn. Ầm. Mộ Phong tránh được một đóa lửa, lại bị đóa còn lại xuyên thủng thân thể, để lại một lỗ nhỏ đen nhánh. Thậm chí không có máu chảy ra, vì ngọn lửa đã đốt cháy huyết nhục. Ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt trong cơ thể Mộ Phong, hắn cảm thấy thánh nguyên và khí huyết như bị nướng trên lửa, nóng rực, đau nhức khó. Đóa lửa bị hắn tránh thoát hung hăng xuyên thủng mặt đất, trong tích tắc, hàng ngàn mét mặt đất xung quanh nứt nẻ, trong khe hở còn có lửa bốc lên. Uy lực này khiến người kinh ngạc. Đồng Vô Kỵ là cao thủ niết bàn bát giai, tu luyện đến bước này đều là những người có ý chí kiên định, thủ đoạn của họ đều đã được thời gian tôi luyện. Mộ Phong cắn răng, nhìn Đồ Tô Tô, nàng vẫn ngồi đó, nhắm mắt, có vẻ rất tin tưởng Mộ Phong. Ánh đao trong biển máu càng ngày càng rực rỡ. Đồng Vô Kỵ cũng nhìn về phía Đồ Tô Tô, nhìn chui ma đao ẩn giấu trong biển máu, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Chui ma đao này là do cha mẹ của Đồ Tô Tô, hai tà tu cường đại chế tạo, nghe đồn có khả năng không ngừng thăng cấp. Thánh khí bình thường, dù sử dụng vật liệu quý giá, cũng có giới hạn. Thánh khí cấp niết bàn sơ đẳng chỉ có thể đề thăng đến cấp cao đẳng, đã là cực hạn. Vật liệu luyện chế thánh khí cấp niết bàn sơ đẳng có hạn. Cho nên, một thanh thánh khí có thể không ngừng thăng cấp là điều các tu sĩ mơ ước. Chui ma đao này thuộc loại đó. Chương 2441 A nói không giữ lời. Đồng Vô Kỵ không hề hay biết thanh tiêu kiếm trong tay Mộ Phong càng thêm biến thái, nắm giữ đặc tính thôn phệ, có thể trực tiếp thôn phệ tài liệu trân quý để đề thăng phẩm cấp. Chỉ cần Mộ Phong đủ nỗ lực, có đủ tài liệu, có thể trong thời gian ngắn nâng cao phẩm cấp thanh tiêu kiếm. Lúc này, ma đao trong biển máu lóng lánh huyết sắc đao quang nóng rực, khiến người ta kinh hồn bạc vía, truyền đến sức mạnh đáng sợ. Đồng Vô Kỵ biết Đồ Tô Tô đang thi triển một loại bí thuật, ngay cả hắn cũng cảm thấy uy hắc yếp, trong lòng càng thêm nóng nảy. Tiểu tử, ta xem ngươi còn có thể chống đỡ mấy lần. Hắn lần nữa gầm lên giận dữ, thanh âm như sấm sét. Hai tay đột nhiên cắm vào mặt đất, lực lượng mạnh mẽ theo cánh tay dũng mãnh vào lòng đất. Mặt đất cuồn cuộn như có địa long đang lao tới, vô số đá vụn bắn tung tóe, nơi lực lượng đi qua nứt ra vô số khe hở. Mộ Phong kinh hãi, nhanh chóng lùi lại. Nhưng lực lượng đã đến trước mặt hắn, phát ra từ dưới đất. Từng gai đá như lưỡi dao bao vây Mộ Phong, một đạo hào quang màu vàng óng từ dưới đất lao ra, hung hăng đánh vào đầu Mộ Phong. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Mộ Phong khẽ quát, thi triển toàn lực vạn tượng lôi kiếm thuật. Lôi đình ầm ầm bộc phát, gai đá vỡ vụn. Nhưng hào quang màu vàng óng không bị ảnh hưởng, xuyên thủng lôi đình, đánh tới trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong chém xuống, mũi kiếm và lực lượng màu vàng óng va chạm. Trong khoảnh khắc, thiên địa dường như chỉ còn lại hai cổ lực lượng đụng nhau, nơi đó sáng ngời, nơi khác ảm đạm. Lực lượng mạnh mẽ khiến Mộ Phong cảm thấy ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Ầm. Thanh tiêu kiếm rời khỏi tay, xoay tròn cắm vào mặt đất xa xa. Mộ Phong bị lực lượng này đánh bay, miệng không ngừng phun máu tươi. Vạn tượng lôi kiếm thuật triệt tiêu bất lực lượng, nhưng lần này hắn bị thương rất nặng, thậm chí là lần nghiêm trọng nhất kể từ khi đến thượng giới. Đồng Vô Kỵ cũng tái mặt, trước đó hắn đã nuốt đan dược để bộc phát lực lượng vượt qua cảnh giới, một kích này dường như đã tiêu hao hết lực lượng. Tiểu tử, ngươi điên rồi sao, giờ đào tẩu vẫn còn cơ hội. Cửu Uyên hô bên tai Mộ Phong. Mộ Phong quay đầu nhìn Đồ Tô Tô, nàng cũng mở mắt nhìn theo hắn ngã xuống. Hắn kinh ngạc, vừa cho rằng bị lừa, Đồ Tô Tô lại cười, đứng dậy. Đệ đệ, để tỷ tỷ giúp ngươi hết giận. Nàng nhìn Đồng Vô Kỵ, chỉ về phía trước. Ma đao huyết sắc trong biển máu lao ra như tia chớp đỏ ngòm, xuyên thủng người nhà họ Đồng. Tốc độ quá nhanh, Đồng Vô Kỵ không kịp phản ứng, trên mặt vẫn còn nụ cười đắc thắng. Hắn cúi đầu, thấy ma đao cắm vào ngực mình, đang hấp thu sinh mệnh lực. Hắn muốn rút ma đao ra, nhưng thân thể nhanh chóng suy yếu. Một lát sau, thân thể hắn bắt đầu héo rút, tinh huyết bị ma đao thôn phệ. Mộ Phong kinh hãi nhìn cảnh này, ma đao hấp thu tu vi và tinh huyết của Đồng Vô Kỵ, lưu động xích hồng sắc quang mang, trở nên mạnh hơn. Thậm chí mơ hồ có dấu hiệu đột phá đến thánh khí cấp luân hồi. Thì ra ma đao thăng cấp bằng cách nuốt chửng tinh huyết và tu vi của người khác. Cuối cùng, Đồng Vô Kỵ hoàn toàn bị hút khô, thân thể hóa thành thây khô. Một cơn gió thổi qua, thây khô hóa thành bột phấn tan biến. Gia chủ thế gia Đồng Gia Lạc Thư thần thành bỏ mình. Thậm chí không có mấy người biết hắn xê hết ở đây. Dù sao hắn đi xê ướp đoạt huyết đan, không nói cho ai. Ngay cả Đồng Vũ Hâm cũng chỉ nhận được lệnh để tìm cách khiến Mộ Phong rời khỏi thần hành thuyền, đi một mình, không biết lão tổ có chủ ý gì. Mộ Phong ôm ngực đứng dậy, kiểm tra vết thương, phát hiện không chỉ ngoại thương, xương cốt cũng vỡ vụn, nội thương càng nghiêm trọng. Hắn vẫy tay, thanh tiêu kiếm bay trở lại. Đồ Tô Tô đang đi về phía hắn, nhưng hắn cảnh giác. Hắn bị thương nặng, khó tin một ma nữ tiếng xấu sẽ không thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Tiểu tử, còn không mau đi. Cửu Uyên lo lắng, không tin ma nữ này. Mộ Phong lắc đầu, đệ ta có nắm chắc. Đồ Tô Tô đến trước mặt Mộ Phong, cười quyến rũ, đệ đệ thật dũng mãnh phi thường, nếu không có đệ đệ kéo dài thời gian, ta không thể chém dê giết lão già kia. Ta muốn chữa thương. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Dễ thôi. Đồ Tô Tô đến trước mặt Mộ Phong, thổ khí như lan, nhưng ta muốn mượn đệ đệ một món đồ. Mộ Phong cảnh giác. Hắn đột nhiên lùi lại, Đồ Tô Tô như bóng với hình dáng chặt vào người hắn, giữ lấy yết hầu Mộ Phong. Đừng sợ, ta chỉ muốn mượn huyết đan trên người đệ đệ dùng một lát. Yên tâm, có được huyết đan, ta không nỡ dê giết đệ đệ. Lúc này, Đồ Tô Tô lộ chân tướng. Một tà tu có chữ tính sao? Mộ Phong lần này thật sự đã nhận bài học. Nhưng Mộ Phong vẫn không đổi sắc mặt, cười lạnh, người ta làm sao lại để huyết đan trên người? Đồ Tô Tô biến sắc, vội bắt không gian thánh khí của Mộ Phong kiểm tra, quả nhiên không có. Nàng lục soát khắp người Mộ Phong, vẫn không tìm thấy. Hơn nữa, nàng chắc chắn Mộ Phong chưa dùng huyết đan, tà tu như họ chỉ cần nhìn là biết. Ngươi giấu ở đâu? Nàng lớn tiếng hỏi, tay dần dần dùng sức. Ta sẽ không nói cho ngươi, nếu không tự mình đi luyện chế. Mộ Phong cười nhạt, có vẻ đã tính trước. Huyết đan được hắn thu vào Vô Tự Kim Thư, đương nhiên không ai tìm được. Đồ Tô Tô biết độ khó luyện chế huyết đan. Muốn có được một viên huyết đan có hiệu quả với nàng, chỉ có thể dùng tinh huyết của tu sĩ Niết Bàn Thất Giai, hơn nữa số lượng không ít hơn 3 người, còn phải bố trí đại trận luyện chế huyết đan, tiêu hao tài liệu cũng không ít. Chương 2442 A xin thề. Tà tu cảnh chi đã MUDO luyện chế huyết đan từ lâu, chuẩn bị đầy đủ mới khống chế Tuyết Sơn Bạch Viên tập kích thành trấn loài người. Hắn chỉ dám tấn công các trấn nhỏ xa thần thành, bởi chỉ cần gây náo loạn, thần thành phái ra cao thủ, hắn đừng mơ luyện chế huyết đan. Lần này hắn gặp may, thần thành phái ra không ít cao thủ Niết Bàn lục giai, thậm chí có hai gã bạch giáp binh Niết Bàn thất giai. Thêm Tống Mục, cao thủ Niết Bàn thất giai, vừa đủ để luyện chế huyết đan. Đáng tiếc, cuối cùng huyết đan không thể ngưng luyện hoàn thành. Nếu không có Mộ Phong, cảnh chi đã được như ý. Đồ Tô Tô thở dài, chậm rãi buông Mộ Phong, đột nhiên nở nụ cười, "Ngài đệ đệ, tỷ tỷ sao nỡ dê ít ngươi chứ? Thấy ngươi bị thương nặng như vậy, tỷ tỷ còn đau lòng không kịp. Giết ta cũng không xê ướp được huyết đan, ngươi cảm thấy không đáng à?" Mộ Phong vạch trần nàng không chút lưu tình. Thật ra cũng có nguyên nhân này, nhưng huyết đan không ở trên người ngươi, tỷ tỷ sẽ không nhắc lại chuyện này. Nhưng điều kiện tốt trước khi ngươi dê ít lão già kia, không thể không tính chứ. Đồ Tô Tô mặt dày vô sỉ, vừa định dê ít Mộ Phong xê ướp huyết đan, giờ lại vô liêm sỉ đòi tuân thủ uy tín. Thật không hổ là ma nữ, lời nói như gió thoảng, không đáng một xu. Nói đi, điều kiện gì? Mộ Phong lạnh giọng hỏi. Đồ Tô Tô nhẹ vuốt VFT hương cháy xém trên ngực Mộ Phong, chậm rãi nói, "Hệ Hạp Cốc Đà Môn có bảo vật xuất thế, chắc đệ đệ đã biết. Điều kiện của ta là đệ đệ liên thủ với ta đi Hạp Cốc Đà Môn đoạt bảo." "Không bàn nữa." Mộ Phong từ chối thẳng thừng, "Ngài đoạt bảo hung hiểm trùng trùng, đâu dễ dàng như vậy. Hơn nữa mục tiêu của ta dễ đạt được hơn." Đồ Tô Tô lập tức thay đổi vẻ mặt đáng yêu, chậm rãi nói, "Ngài đệ đệ nhẫn tâm để tỷ tỷ đi một mình. Bên ngoài kết giới chỉ cho phép người dưới Niết Bàn Thất Giai tiến vào." Tỷ tỷ có bí thuật áp chế cảnh giới và thực lực xuống dưới thất giai, như vậy có thể giúp đệ đệ một tay. Ngươi không tin ta sao? Vậy ta phát lời thề thiên đạo cho ngươi an tâm. Ta, Đồ Tô Tô, xin thề lần này hành trình Hạp Cốc Đà Môn sẽ liên thủ kháng địch với Mộ Phong đệ đệ, không công kích lẫn nhau, không nghi ngờ vô căn cứ. Nếu vi phạm lời thề, nguyện chịu thiên lôi diệt đỉnh chi hình. Một đạo khí tức nhạt nhòa bay ra từ người Đồ Tô Tô, biến mất trên không trung. Đây là dấu hiệu lời thề có hiệu lực. Mộ Phong kinh hãi. Lời thề thiên đạo không thể tùy tiện phát. Dưới sự chứng kiến của thiên ý, nếu vi phạm sẽ phải gánh chịu phản vệ. Dù phản vệ không quá nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ đối với tu sĩ. Thậm chí có thể xê hết vì phản vệ. Vì vậy, phát lời thề thiên đạo nhất định phải hoàn thành. Thế nào, đệ đệ, tỷ tỷ đã phát lời thề thiên đạo rồi, ngươi vẫn chưa tin sao? Mộ Phong nhíu mày, Đồ Tô Tô chỉ coi trọng thực lực của hắn nên mới muốn liên thủ. Dù cảnh giới của hắn là Niết Bàn lục giai sơ kỳ, nhưng khi thi triển ác chủ bài có thể đạt tới Niết Bàn thất giai. Như vậy, trong kết giới Hạp Cốc Đà Môn, hắn có thể càn quét. Thực lực của Đồ Tô Tô cũng không thể xem thường, dù cảnh giới và thực lực bị áp chế xuống dưới thất giai, nhưng chỉ riêng ma đao đã thần cản dê ít thần, Phật cản dê ít Phật. Nếu vậy, ta đồng ý. Mộ Phong nhàn nhạt nói, hắn cũng muốn dựa vào lực lượng của Đồ Tô Tô để tìm thiền tâm quả. Hai người chính thức liên thủ, trước đó liên thủ dê ít đồng vô kỵ căn bản không phải thật tâm. Đồ Tô Tô hào phóng mời Mộ Phong lên thần hành thuyền, bay thẳng về phía Hạp Cốc Đà Môn. Mộ Phong tiến vào khoang thuyền, ước pháp tam chương với Đồ Tô Tô, không có sự cho phép của hắn, không được vào khoang thuyền. Đồ Tô Tô đồng ý, nhưng Mộ Phong vẫn không yên tâm. Cho nên hắn mở cấm chế trong khoang thuyền, như vậy Đồ Tô Tô muốn vào cũng không thể qua mặt hắn. Mở cấm chế xong, hắn tiến vào Vô Tự Kim Thư. Lần này bị thương nghiêm trọng, nhất định phải chữa thương bằng thánh tuyền, bằng không trong Hạp Cốc Đà Môn, hắn không thể hành động với thân thể tàn tạ. Tiểu tử, hợp tác với ma nữ, gan ngươi thật lớn. Cửu Uyên chậm rãi nói, dù sao hắn thấy rõ Đồ Tô Tô thực sự muốn dê ít Mộ Phong xê ướp huyết đan. Mộ Phong lắc đầu, thì dù nữ nhân này không có gì đặc biệt, nhưng ta cảm thấy còn đáng tin hơn một số người chính đạo. Giống như Đồng Vô Kỵ, ra tay với ta không một dấu hiệu. Mau chóng trở nên mạnh mẽ đi. Cửu Uyên nói, lần này đi Hạp Cốc Đà Môn, nếu có nơi thích hợp, nhớ nhường cho ta. Yên tâm. Mộ Phong gật đầu, bắt đầu chữa thương. Sự kiện bảo vật xuất thế ở Hạp Cốc Đà Môn khiến cả Lạc Thư thần khu sôi sục. Bảo vật gây ra thiên địa dị tượng như vậy chắc chắn bất phàm, nếu có được có thể một bước lên trời. Vì vậy, bất kể thế lực hay tán tu đều đổ xô về Hạp Cốc Đà Môn. Nơi hiểm địa này trở nên náo nhiệt chưa từng có. Trong vài ngày, một trấn nhỏ náo nhiệt hình thành bên ngoài hẻm núi Đà Môn, các tiểu thương tranh thủ buôn bán. Sư tỷ, tỷ nói trong Hạp Cốc Đà Môn rốt cuộc có bảo vật gì? Một nữ tử hỏi nữ tử đi phía trước. Nhìn trang phục của họ, biết ngay là người Xích Dương Thần Tông. Không biết, cố gắng hết sức là được, không thể cưỡng cầu. Nữ tử đi trước nhàn nhạt nói, giọng đầy lạnh lùng, khuôn mặt tuyệt mỹ, chính là Vu Băng Băng. Lần trước vì bỏ lỡ tư cách tuyển chọn, nàng bị giam cấm sau khi trở về. Lần này nàng thích hợp nhất, nên được phái đến. Trong khoảng thời gian này, thực lực Vu Băng Băng tiến bộ vượt bậc, đã tấn thăng đến Niết Bàn lục giai sơ kỳ, tốc độ không hề chậm so với Mộ Phong. Thực tế, sau khi thấy Mộ Phong thông qua tư cách tuyển chọn, nàng càng thêm khổ luyện, dù bị cấm đoán cũng không ngừng tu luyện. Thêm vào đó, có sư phụ giúp đỡ, các loại tài nguyên tu luyện liên tục, Mộ Phong không thể so sánh. Không chỉ Xích Dương Thần Tông, mà cả Chiến Thần Tông, Sâm Chi Thần Điện cũng phái người đến. Đa số là người trẻ tuổi, trong đó có không ít người quen của Mộ Phong. Dù sao đây cũng là một cơ hội lịch luyện. Chương 2443A Đà Môn Hạp Cốc. Hạp Cốc Đà Môn từ xa trông như hai cánh cửa trời khổng lồ mở ra một khe hở. Đến gần mới thấy cái y khe hở y ấy rộng lớn đến nhường nào. Hai ngọn núi lớn chắn ngang khiến thung lũng trở nên mờ ảo, âm u, ánh mặt trời khó chiếu rọi. Bên ngoài Hạp Cốc có một kết giới, thỉnh thoảng lóe lên những vệt sáng màu vàng. Tương truyền, Đà Môn Hạp Cốc từng là linh dược viên của một siêu cấp môn phái thời thượng cổ. Tuy nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, chưa ai chứng minh được. Nhưng kết giới khổng lồ xuất hiện bên ngoài hẻm núi Đà Môn lần này cho thấy nơi đây từng vô cùng quan trọng. Kết giới rộng lớn bao trọn cả Hạp Cốc. Nhiều người đã nỗ lực phá vỡ kết giới nhưng đều thất bại. Trên kết giới còn hiện lên những luồng bạch khí mờ ảo, tạo thành các loại thiên địa dị tượng, trông vô cùng hùng vĩ. Những tu sĩ dưới cảnh giới Niết Bàn thất giai đến hẻm núi Đà Môn đều có thể dễ dàng xuyên qua kết giới vào thung lũng. Lần này, các môn phái đều coi trọng sự kiện này. Bảo vật xuất thế kèm theo dị tượng chắc chắn không tầm thường. Vì vậy, nhiều môn phái phái cao thủ đến, dù không thể vào cũng chờ đợi bên ngoài kết giới. Nửa tháng sau khi bảo vật xuất thế ở Đà Môn, phủ thành chủ Lạc Thư Thần Thành và các thế gia cũng đến nơi này. Các vị, chúng ta chia nhau từ đây. Hy vọng các vị có thu hoạch. Lãnh Vũ chắp tay với con cháu các thế gia khác. Họ cười phụ họa, nhưng chẳng ai biết họ thực sự nghĩ gì. Lãnh Nguyệt Kiều đứng trong đội ngũ, lạnh lùng quan sát. Ban đầu, nàng không thấy Mộ Phong trên thần hành thuyền nên vội tìm Lãnh Vũ hỏi thăm. Lãnh Vũ hờ hững nói có lẽ hắn đã rơi xuống. Điều này khiến Lãnh Nguyệt Kiều tức giận. Nàng nhận ra đám Đường ca, Đường tỷ ghét Mộ Phong, chắc chắn họ cố ý đẩy hắn xuống. Vì vậy, nàng muốn lên thuyền tìm Mộ Phong nhưng bị ngăn lại. Lãnh Vũ khuyên nàng nên bình tĩnh, cứ đến Hạp Cốc Đà Môn rồi chờ đợi. Vậy là Lãnh Nguyệt Kiều buồn bã đến nơi này. Dù việc tìm bảo vật rất kích động, nàng vẫn không vui. Suốt hơn nửa tháng, hình ảnh Mộ Phong cứ hiện lên trong đầu nàng, như thể bị bệnh tương tư. Rõ ràng họ mới quen biết không lâu, nhưng nàng cảm thấy Mộ Phong như một xoáy nước lớn, khiến người ta muốn đến gần. Nguyệt Kiều, đi thôi. Lần này chúng ta phải đoạt được bảo vật. Lãnh Vũ cười nói. Lãnh Nguyệt Kiều hừ lạnh, để các ngươi vào đi, ta muốn ở đây chờ Mộ Phong công tử. Lãnh Vũ nghe vậy, trong lòng tức giận. Lãnh Nguyệt Kiều vẫn còn nghĩ đến Mộ Phong. Họ là thiên tài của phủ thành chủ, tương lai có thể thành công, thậm chí thông qua quan hệ của phủ thành chủ để vào hoàng thất làm quan. Vậy mà Lãnh Nguyệt Kiều lại coi trọng một kẻ không có thực lực, không có bối cảnh. Điều này khiến phủ thành chủ cảm thấy mất mặt. Nguyệt Kiều, thằng nhãi đó có gì tốt? Đừng quên mục đích lần này của ngươi. Ngươi đã hứa với thành chủ sẽ sống thật tốt, đây là quyết tâm của ngươi sao? Lãnh Nguyệt Kiều do dự. Đúng vậy. Lần này nàng đi ra không muốn người khác cảm thấy Tống Mục Xê hết vô ích vì nàng, nàng phải đóng góp cho phủ thành chủ. Thấy nàng do dự, Lãnh Vũ nói tiếp, Thì yên tâm, chúng ta sẽ không đi quá nhanh trong hạp cốc Đà Môn. Nếu Mộ Phong đuổi kịp, nhất định sẽ gặp được. Được rồi, vậy chúng ta cùng vào. Lãnh Nguyệt Kiều nhàn nhạt nói. Họ xuyên qua kết giới vào thung lũng Đà Môn. Sau khi người của phủ thành chủ Lạc Thư Thần Thành vào kết giới, một nam một nữ từ xa đi tới. Nam tử khuôn mặt kiên nghị, nữ tử phong tình vạn chủng, xinh đẹp đặc biệt. Đến là Mộ Phong và Đồ Tô Tô. Họ không chậm hơn người của phủ thành chủ là bao. Họ đi hơn nửa tháng, Mộ Phong ở trong thế giới kim thư ba tháng, vết thương đã hoàn toàn hồi phục. Dù sao có nước bất lão thần tuyền, vết thương nghiêm trọng đến đâu cũng hồi phục nhanh chóng. Đồ Tô Tô thi triển bí thuật độc môn, áp chế cảnh giới xuống niết bàn lục giai viên mãn. Loại bí thuật này hiếm khi dùng đến, chỉ dùng trong tình huống giới hạn cảnh giới, nên ít người biết. Đồ Tô Tô che nửa mặt bằng hắc sa, vẫn mặc trang phục quyến rũ. Nàng che mặt để tránh gây phiền phức. Nếu ma đạo thánh nữ tiến vào thung lũng Đà Môn, e rằng sẽ bị vây công. Mộ Phong đệ đệ, lần này vào thung lũng phải nhờ vào ngươi. Nếu chúng ta đoạt được bảo vật xuất thế, tỷ tỷ nhất định không bạc đãi ngươi. Đồ Tô Tô cười nói. Mộ Phong im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Họ đến kết giới, có nhiều tu sĩ niết bàn thất giai trở lên đang chờ bên ngoài. Nhiều người ném ánh mắt nghi hoặc về phía Mộ Phong và Đồ Tô Tô. Họ không dừng lại mà đi thẳng vào kết giới. Kết giới không hề ngăn cản Đồ Tô Tô, người đã áp chế cảnh giới. Từ bên ngoài không thấy rõ tình hình bên trong hạp cốc, kết giới này còn có tác dụng ngăn cách. Sau khi bước vào kết giới, cảnh vật trước mắt thay đổi. Bên ngoài trời nắng, bên trong thung lũng lại mờ mịt và ẩm ướt. Quanh năm không có ánh nắng chiếu rọi khiến đất mọc đầy rêu xanh. Họ đến khá muộn nên không có ai ở lối vào. Địa hình trong thung lũng rất phức tạp, lối vào có vài ngã rẽ. Phía trước có một sườn núi cao hơn mặt đất, Mộ Phong nghĩ ngợi rồi đi thẳng về phía đó. Hắn chưa từng đến Đà Môn Hạp Cốc nên không hề biết gì về nơi này. Đến chỗ cao có thể quan sát địa hình và xác định đường đi. Chỉ riêng lối vào đã vô cùng rộng lớn, hai ngọn núi cao vút trông như hai bóng đen cắm thẳng vào chân trời. Đồ Tô Tô im lặng đi theo sau Mộ Phong. Vào đây, nàng cũng có chút căng thẳng. Khung cảnh nơi này khiến người ta bất an. Chương 2444A tiến nhập hạp cốc. Mộ Phong và Đồ Tô Tô vừa đặt chân lên sườn núi, một bóng đen đột ngột lao tới từ bên tai Mộ Phong, kèm theo tiếng xé gió. Bóng đen cực nhanh, mang theo lực xuyên thấu mạnh mẽ. Nếu không phải hắn kịp thời phát hiện và nghiêng đầu tránh né, nó đã bắn trúng đầu hắn. Quay người lại, hắn thấy bóng đen rơi xuống đất, hình dáng như một con chó nhỏ, chỉ lớn hơn bàn tay một chút, trên mình phủ đầy những lớp vảy như giáp sắt. Là lân khuyển, phải cẩn thận. Thứ này chỉ cần thấy người lạ sẽ tấn công, rất nguy hiểm. Đồ Tô Tô khẽ nói. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, trong lòng kinh ngạc. Đây chỉ là lối vào hạp cốc Đà Môn, mà lân khuyển này đã là niết bàn lục giai. Ngay cổng đã có thần ma niết bàn lục giai, bên trong có lẽ còn có thần ma mạnh hơn. Xem ra chuyến đi này không đơn giản. Hơn nữa, họ còn thấy hai cổ tê hi tê hễ trên sườn núi, đều bị xé toạc lồng ngực, nội tạng bị lôi ra ngoài. Chắc chắn là do lân khuyển gây ra. Xem ra hai người này cũng muốn lên sườn núi quan sát tình hình, ai ngờ bị lân khuyển tấn công. Tuy ta chưa đến hạp cốc Đà Môn, nhưng ta từng thấy lân khuyển ở những nơi khác. Lân khuyển sống trong thung lũng Đà Môn chỉ có ở sâu trong hạp cốc, hơn nữa dường như có chút khác biệt. Ngươi xem ánh mắt nó. Đồ Tô Tô ngưng trọng nói. Mộ Phong nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện lân khuyển này có chút khác biệt. Trong mắt nó dường như có ngọn lửa màu lục lam. Ánh sáng lục nhạt đến nỗi không chú ý sẽ không phát hiện ra. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ do sống lâu trong thung lũng Đà Môn mà biến đổi? Hắn hiếu kỳ hỏi. Đồ Tô Tô lắc đầu, nhíu mày, để ta không rõ. Nhưng người trong ma đạo tu luyện một loại tà thuật có thể khống chế các sinh vật khác, dấu hiệu là ánh sáng lục trong mắt. Nhưng lân khuyển này không giống bị khống chế. Hai người đều lắc đầu, không hiểu tình hình trước mắt. Dù sao chỉ là một con lân khuyển, không thể ngăn cản họ tiến vào thung lũng tìm bảo. Lân khuyển gầm nhẹ, lần nữa hóa thành một vệt đen lao tới, nhanh như mũi tên. Nhưng lần này Mộ Phong không tránh. Hắn mở rộng tay, chụp lấy lân khuyển ngay trước khi nó chạm vào hắn. Sức mạnh cường đại giữ chặt lân khuyển, khiến nó không thể động đậy. Mộ Phong vồ lấy lân khuyển, hung hăng đập xuống đất. Mặt đất lập tức bị đập thành một hố lớn, lân khuyển trong hố trợn ngược mắt. Mộ Phong chỉ dùng sức mạnh cơ thể cũng đủ đối phó con lân khuyển này. Thần ma phần lớn dùng sức mạnh và ưu thế thân thể để nghiền ép đối thủ. Mà Mộ Phong không chỉ tu luyện bất diệt bá thể, còn nút 6 viên cửu dương thánh quả, rèn luyện trong võ thần tháp. Theo cảnh giới tăng lên, sức mạnh cơ thể hắn càng mạnh mẽ. Lúc này, dù không dùng kỹ năng khác, chỉ dùng sức mạnh, hắn cũng không sợ tu sĩ niết bàn lục giai viên mãn. Đồ Tô Tô mắt đẹp lóe lên tia sáng kỳ dị. Nàng tự hỏi, dù đã áp chế cảnh giới, nhưng có thể đê ánh xê hết lân khuyển trong một hiệp, nhưng tuyệt đối không chấn nhờ íp bằng Mộ Phong. Sức mạnh cường đại khiến người ta tim đập nhanh. Trước đây cảnh giới của nàng vượt xa Mộ Phong nên không có cảm giác này. hiện tại nàng áp chế cảnh giới xuống niết bàn lục giai, lập tức cảm nhận được áp lực từ Mộ Phong. Mộ Phong đệ đệ, ta chưa từng thấy tu sĩ nào như ngươi. Ta không biết ngươi tu luyện thế nào. Sư phụ dạy dỗ ngươi chắc chắn không phải người tầm thường. Đồ Tô Tô giả vờ kinh ngạc, muốn dò hỏi. Mộ Phong cười lạnh, chậm rãi nói, ngài đừng tốn công vô ích, đừng hòng moi thông tin từ ta. Ngươi phát thệ với thiên đạo, ta thì không. Ta vẫn có thể động thủ với ngươi. Đồ Tô Tô im bặt, vội gật đầu. Nàng đã phát thệ với thiên đạo, còn muốn Mộ Phong cũng phát thệ hợp tác, ai ngờ Mộ Phong không thèm để ý. Với sự hiểu biết của nàng về những thiên tài trẻ tuổi chính đạo, họ rất sĩ diện. Nàng nghĩ việc mình phát thệ sẽ khiến Mộ Phong nghe theo, tiếc rằng Mộ Phong không giống những người khác. Đứng trên sườn núi, Mộ Phong nhìn vào thung lũng. Địa hình nơi đây rất đặc biệt, như những gợn sóng, từng khe rãnh kéo dài về phía xa. Trong khe rãnh có vô số ngã rẽ, khiến địa hình trở nên phức tạp. Kỳ lạ là Mộ Phong không thấy bóng người nào khác. Hắn không biết khe rãnh sâu bao nhiêu. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, hai bên núi cao chỉ để lại một vệt trời mỏng manh. Trời cũng sắp tối. Thung lũng Đà Môn vốn đã âm u, khi trời tối không biết có biến cố gì không. Hai người bắt đầu tiến vào thung lũng. Không gian bên trong quá lớn nên họ phải chạy. Khe rãnh thấy trên núi là nếp uốn do hai ngọn núi lớn chèn ép. Không gian trong khe rãnh cũng rất lớn, hoàn toàn có thể coi là đường đi. Hai người hoàn toàn không biết tìm bảo vật xuất thế như thế nào, chỉ biết đi vào chỗ sâu. Trong thung lũng dần chìm vào bóng tối. Trời tối. Mộ Phong hơi nhíu mày. Ngay cả ba ngày thung lũng cũng mờ mịt, đến tối thì không có ánh sáng. Nếu không phải tu sĩ có thể nhìn tạm trong bóng tối, có lẽ họ đã thành người mù. Hắn chậm rãi dừng lại, không tiến nữa. Trong bóng tối có thể ẩn chứa nguy hiểm. Mộ Phong đệ đệ, sao dừng lại? Đồ Tô Tô tiến lên hỏi nhỏ. Tối quá, không thấy gì cả. Tìm chỗ nghỉ ngơi một đêm, mai lại đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Đồ Tô Tô che miệng cười khẽ, nghe khó nói đệ đệ sợ tối sao? Mộ Phong hừ lạnh, đi thẳng đến một tảng đá lớn ngồi xuống, ở ngươi muốn đi thì cứ đi. Đồ Tô Tô không nói gì. Nàng muốn tiếp tục đi, họ đến muộn hơn những người khác. Nếu chỉ hành động vào ba ngày, có lẽ bảo vật đã bị người khác lấy mất. Nhưng nàng vẫn muốn đi cùng Mộ Phong. Trong thung lũng Đà Môn còn ẩn chứa nguy hiểm, nàng cần nhờ vào sức mạnh của Mộ Phong. Chương 2445 A Oan Hồn. Khi màn đêm buông xuống, thung lũng Đà Môn trở nên tối đen như mực, dường như mọi tia sáng đều bị bóng tối nuốt chửng. Dù có đốt bức, phạm vi chiếu sáng cũng kém xa bên ngoài. Để đảm bảo an toàn, Mộ Phong quyết định ba ngày mới tiếp tục đi. Hắn ngồi dưới tảng đá lớn nhắm mắt dưỡng thần, thực chất là đang bàn bạc với Cửu Uyên cách tìm kiếm thiền tâm quả. Thiền tâm quả là một loại thánh dược kỳ lạ. Nếu uống vào, nó có thể giúp người ta an tâm, tỉnh thần, giúp tu sĩ tránh khỏi tẩu hỏa nhập ma. Tuy nhiên, thiền tâm quả đòi hỏi môi trường sinh trưởng vô cùng khắc khe, cần có đủ ánh mặt trời, nguồn nước sạch và năng lượng dồi dào. Nghe Cửu Uyên nói, Mộ Phong nhíu mày. Điều kiện như vậy có lẽ cả thung lũng Đà Môn cũng không có. Nơi đây quanh năm không thấy ánh mặt trời, mờ mịt ẩm ướt, hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu sinh trưởng của thiền tâm quả. Nói vậy, ta hoàn toàn có thể quay đầu rời đi. Hắn thầm nghĩ. Nhưng Cửu Uyên lại chậm rãi nói, "Ê chưa chắc. Âm cực tất dương, dương cực tất âm, đừng quên đạo lý này. Nơi này tuy có vẻ không thể sinh trưởng thiền tâm quả, nhưng không phải là không có khả năng. Hơn nữa, ngươi không hề hứng thú với bảo vật xuất thế ở đây sao?" Mộ Phong trầm ngâm. Hắn không phải không có hứng thú, bảo vật có thể dẫn động thiên địa dị tượng chắc chắn phi phàm. Nhưng để có được bảo vật, hắn sẽ phải đối đầu với tất cả những người tiến vào thung lũng Đà Môn. Mục đích của hắn chỉ là nhanh chóng tăng cường cảnh giới. Cứ xem xét kỹ đã, nếu có thể đục nước béo cò thì tốt nhất. Đồ Tô Tô thấy Mộ Phong không có dấu hiệu nhúc nhích, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh hắn. Buổi tối trong thung lũng khá lạnh, khiến nàng phải tiêu hao thánh nguyên để giữ ấm. Sau nửa đêm, gió trong thung lũng đột nhiên mạnh lên, thổi qua các khe rãnh, phát ra tiếng hú như oan hồn kêu gào, khiến người ta rợn tóc gáy. Mộ Phong chậm rãi mở mắt. Trận âm phong này khiến hắn không thể tĩnh tâm, đồng thời trong gió dường như còn kèm theo một mùi vị kỳ lạ. Đúng lúc này, hắn đột nhiên thấy cách đó không xa có hai đốm sáng màu xanh chậm rãi bay tới, như quỷ hỏa bay lơ lửng giữa không trung. Đây là cái gì? Hắn tò mò đứng dậy, cẩn thận nhìn về phía trước. Chờ thấy rõ vật kia, hắn lập tức kinh hãi. Đó không phải quỷ hỏa, mà là một đạo nguyên thần bán trong suốt. Hai điểm sáng màu xanh chính là hai con mắt của nguyên thần. Nguyên thần chính là linh hồn của tu sĩ. Qua tu luyện, nguyên thần sẽ trở nên vô cùng cường đại, thậm chí có thể thi triển công kích nguyên thần xuất khiếu. Nhưng nếu tu sĩ qua đời, nguyên thần cũng sẽ chậm rãi tiêu tán. Trừ phi sử dụng một loại bí thuật có thể bảo trì nguyên thần, thậm chí đoạt xá trọng sinh. Tuy nhiên, đạo nguyên thần trước mặt rất đặc biệt. Nó dường như thuộc về một vị tu sĩ, nhưng lại trông vô cùng dại ra, chỉ lơ lửng theo gió về phía Mộ Phong. Khi cách Mộ Phong không quá nửa bước, Hai con mắt màu xanh lục của đạo nguyên thần đột nhiên rung lên, phát ra một tiếng kêu rên thê lương. Âm thanh chói tai hóa thành những làn sóng âm thanh lan tỏa, nhờ yếp nhân tâm phách. Ngay cả Mộ Phong cũng có cảm giác muốn phát điên. May mắn hắn tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo, che chắn tâm thần, nên không sợ công kích từ tiếng kêu gào này. Thấy tiếng kêu gào vô hiệu, đạo nguyên thần trực tiếp vươn tay về phía Mộ Phong. Mộ Phong theo bản năng xuất thủ ngăn cản, nhưng tay của nguyên thần lại xuyên qua cánh tay hắn, sau đó xuyên qua thân thể hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy nguyên thần của mình như bị công kích, một cơn đau khó tả ập đến, kèm theo chóng mặt và buồn nôn. Nhưng may mắn, nguyên thần của hắn đã trải qua rèn luyện trong Võ Dương Thần Tháp, trở nên vô cùng cường đại. Dù rất đau đớn, nhưng không chịu tổn thương thực chất. Đúng lúc này, càng nhiều đốm sáng màu xanh lục xuất hiện, chậm rạp chằng chịt từ phía sau cách đó không xa tuôn ra, như một đội quân nguyên thần. Nguy rồi. Mộ Phong nhíu mày. Đồ Tô Tô cũng đứng lên, đi tới bên cạnh Mộ Phong, vẻ mặt ngưng trọng. Những nguyên thần này vì sao không tiêu tán? Mộ Phong hỏi. Đồ Tô Tô là người trong ma đạo, am hiểu nghiên cứu những thứ kỳ quái và tàn nhẫn. Đây như một loại tà thuật ma đạo có thể tập hợp lại nguyên thần của những tu sĩ đã xê hết trong thung lũng Đà Môn, hóa thành oan hồn. Chỉ là những oan hồn này không có ý thức, chỉ bản năng muốn tấn công những sinh vật còn sống. Đồ Tô Tô lạnh lùng nói, trong lòng đầy nghi hoặc. Nếu không có tà tu thi triển tà thuật, làm sao những nguyên thần này có thể xuất hiện? Khó nói là do món bảo vật xuất thế. Nàng đột nhiên kinh hãi, vội nói. Mộ Phong càng nhíu mày. Nếu thật sự là do bảo vật xuất thế trong thung lũng, thì món bảo vật này thật khó lường, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả tòa Hạp Cốc Đà Môn. Rút ra khỏi đây đã. Hắn thấp giọng nói, dẫn đầu lao về phía trước. Thánh nguyên trong cơ thể bạo dũng, bao trùm toàn thân. Những oan hồn kia muốn xuyên qua thánh nguyên để tấn công trực tiếp nguyên thần của Mộ Phong là không thể. Tâm thần hắn khẽ động, một quyền hung hăng đập vào một oan hồn. Thánh nguyên mạnh mẽ trực tiếp đánh bay oan hồn kia, trông mờ đi vài phần. Điều này khiến Mộ Phong kinh hãi. Hắn không hề lưu thủ, uy lực của một quyền này có thể tưởng tượng được, vậy mà chỉ khiến oan hồn mờ đi vài phần. Xem ra muốn đánh tan hoàn toàn những oan hồn này phải tốn không ít sức lực. Vì vậy, hắn từ bỏ ý định, trực tiếp bỏ qua những oan hồn này. Hai người một trước một sau xuyên qua đám oan hồn. Nhưng những oan hồn này không buông tha Mộ Phong, chúng đuổi theo rất sát. Hắc hắc, Mộ Phong đệ đệ, đều tại ngươi nói phải ở lại đây nghỉ ngơi, nếu không chúng ta làm sao gặp phải những thứ này. Xem ra dù muốn tránh cũng không thoát. Đồ Tô Tô cười nói. Mộ Phong không có tâm trạng đùa cợt. Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp ở Hạp Cốc Đà Môn. Nhưng bây giờ, tốt nhất là thoát khỏi những oan hồn này đã. Oan hồn trực tiếp tấn công nguyên thần, dù nguyên thần của Mộ Phong cường đại cũng không chịu nổi quá nhiều công kích. Hắn hơi quay đầu liếc nhìn Đồ Tô Tô. Người phụ nữ này dù đang chạy trốn, trên mặt vẫn lộ vẻ mị người vui vẻ, dường như đã có dự tính trong lòng. Người phụ nữ này còn tự xưng là thánh nữ ma đạo, ngay cả những oan hồn này cũng không đối phó được, thật nực cười. Thanh âm của Cửu Uyên vang lên bên tai Mộ Phong. Chương 2446 A Tâm Cơ. Mộ Phong khựng lại, chợt hiểu ra. Đúng vậy, oan hồn vốn là sản phẩm nghiên cứu của các tu sĩ ma đạo, một thủ đoạn tấn công. Đồ Tô Tô không thể không biết cách tiêu diệt chúng. Hơn nữa, biển máu trong đầu nàng cũng giam cầm vô số oan hồn. Vậy mà lúc này, nàng không hề có ý định ra tay. Lập tức, Mộ Phong dâng lên cảnh giác. Nữ nhân này lắm thủ đoạn, không chừng có cách phá giải lời thề thiên đạo. Nếu có thể phá giải lời thề, nàng có thể hãm hại mình bất cứ lúc nào. Mộ Phong thầm nghĩ, càng thêm đề phòng Đồ Tô Tô. Vẫn nên tìm cơ hội thăm dò một lần rồi tính. Hai người điên cuồng chạy trốn trong đêm tối mịt mù, không thể nhìn rõ tình hình phía trước. Họ cũng không biết mình đã chạy đến đâu. Oan hồn không nhanh bằng họ, bị bỏ lại phía sau, nhưng vẫn hướng theo phương hướng của họ mà bay tới. Đúng lúc này, phía trước họ đột nhiên truyền tới tiếng kêu rên của oan hồn, khiến người ta choáng váng đầu óc. Mộ Phong định thần nhìn lại, phát hiện phía trước có mấy đốm lửa đang cấp tốc chạy về phía họ. Rõ ràng, có người đang bị oan hồn đuổi theo, chạy đến đây. Mộ Phong liếc nhìn Đồ Tô Tô, và Đồ Tô Tô cũng vừa lúc nhìn về phía Mộ Phong. Ánh mắt hai người giao nhau, tâm ý tương thông. Tỷ tỷ ta có một thiên liễm tức khẩu quyết, có thể che giấu cảm ứng của những oan hồn này. Chỉ là, không ngờ Mộ Phong đệ đệ lại nhẫn tâm như vậy, muốn hòa thủy đông dẫn. Đồ Tô Tô che miệng cười khẽ, giọng nói vô cùng êm tai. Nhưng trong tai Mộ Phong, lời nói này mang đầy gai nhọn. Đành trách họ vận khí không tốt. Hắn lạnh lùng nói. Đồ Tô Tô lập tức chia sẻ khẩu quyết với Mộ Phong, tỏ ra cực kỳ hào phóng. Hai người niệm khẩu quyết, thánh nguyên trong cơ thể vận chuyển theo một quỹ đạo thần bí, trực tiếp khiến khí tức của họ biến mất không dấu vết. Mộ Phong vô cùng kinh ngạc, khẩu quyết này thật hữu hiệu, trực tiếp triệt để thu liễm khí tức của cả hai. Nếu không quan sát bằng mắt thường, căn bản không ai phát hiện ra họ. Nhưng trong lòng hắn càng thêm cảnh giác. Đồ Tô Tô càng hào phóng, hắn càng kiên kỵ. Ai mà biết ma nữ này đang mưu tính điều gì? Hai người trực tiếp ẩn thân sau tảng đá gần đó, nghĩ rằng sẽ không bị phát hiện. Mộ Phong suy nghĩ một chút, ngược lại hắn chưa phát lời thề thiên đạo, hay là lát nữa cứ thế rời đi. Trước đây, hắn cho rằng Đồ Tô Tô có thể giúp hắn trong thung lũng Đà Môn, nhưng bây giờ xem ra, nàng chẳng giúp được gì. Đồ Tô Tô dường như nhìn thấu ý định của Mộ Phong, đột nhiên mỉm cười, hệ đệ đệ muốn lát nữa mỗi người một ngã. Không sai. Mộ Phong thẳng thắn thừa nhận, ê ngươi vô dụng với ta. Lời này thật đã thương người. Đồ Tô Tô làm ra vẻ sắp khóc, nhưng lập tức lộ ra nụ cười mị hoặc, kể nếu ta nói, ta biết vật ngươi cần ở đâu. Mộ Phong sững sờ, lập tức nhíu mày, ở ngươi biết ta muốn gì? Thiền tâm quả. Ta nói đúng chứ? Nghe vậy, Mộ Phong giật mình. Hắn chưa từng nói với Đồ Tô Tô về thiền tâm quả, nàng làm sao biết? Xem ra ta đoán không sai. Đồ Tô Tô tỏ vẻ đắc ý, ê không cần kinh ngạc, chuyện này rất dễ đoán. Ta đoán cảnh chi luyện chế huyết đang 89/10 nằm trong tay ngươi, nếu dùng trực tiếp thì di chứng rất lớn. Nếu phối hợp bất tử thần tuyền và thiền tâm quả, có thể tiêu trừ những tác dụng phụ này. Ta nghĩ đệ đệ ngươi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Muốn bất lão thần tuyền, cần đến Lô Viêm thần sơn, nhưng ngũ đại thế lực đã bảo vệ nơi đó. Vậy thì nơi duy nhất có thể tìm thấy thiền tâm quả là ở đây, đúng không? Mộ Phong hơi híp mắt. Đồ Tô Tô phân tích rõ ràng, hợp lý, không sai một điểm nào. Không chừng nàng biết mọi thứ, chỉ là trước đây không nói ra. Mộ Phong có chút do dự. Càng ở cùng Đồ Tô Tô, hắn càng cảm thấy nữ nhân này quá nguy hiểm. Yên tâm đi, đệ đệ, ta đã phát lời thề thiên đạo. Không tin ta thì cũng phải tin lời thề thiên đạo chứ. Hơn nữa, ta đâu phải vô dụng với ngươi. Ta biết thiền tâm quả ở đâu. Đồ Tô Tô chậm rãi nói, dường như đã nắm chắc Mộ Phong. Do dự một lát, Mộ Phong vẫn đồng ý, ê được, ta tin ngươi một lần. Nhưng trước đó ngươi nói chưa từng đến Hạp Cốc Đà Môn, tại sao lại biết nơi thiền tâm quả? Ta tự nhiên có nhân mạch riêng. Đồ Tô Tô nói xong, ra hiệu im lặng, rồi nhìn về phía nơi họ vừa đứng. Lúc này, những người cầm đuốc đã chạy đến đó, phía sau họ cũng có không ít quan hồn. Xem ra, số tu sĩ xê hết ở thung lũng Đà Môn không ít. Rõ ràng cảm giác được có người ở đây, tại sao không thấy? Một người trong đó có chút bực bội nói. Xê hết tiệt, chắc chắn là chạy thoát rồi. Còn muốn lợi dụng những oan hồn này xem có thể chiếm tiện nghi không, không ngờ chúng lại cảnh giác như vậy. Một người khác tức giận nói. Từ xa, Mộ Phong nghe rõ cuộc trò chuyện của họ, sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Xem ra, trong thung lũng này không thể tin ai. Những người này, rõ ràng trước đó chưa từng gặp, đã có ý định hãm hại người. Cũng vì bảo vật mà đến, nhưng bảo vật chỉ có một. Vậy nên, trừ mình ra, tất cả đều là địch. Những người này cũng thi triển một loại thánh thuật, trực tiếp thu liễm khí tức của mình. Tuy không lợi hại như thánh thuật của Đồ Tô Tô, nhưng cũng đủ để họ tránh né những oan hồn này. Hì hì, những người này thật xấu xa. May mà đệ ngươi không bị lừa. Đồ Tô Tô cười tủm tỉm nói, nhưng ta rất ngạc nhiên, loại liễm tức thuật này rất phổ biến, tại sao ngươi lại không biết? Nàng nhân cơ hội này nghi ngờ lai lịch của Mộ Phong. Điều này khiến Mộ Phong càng thêm cảnh giác. Hắn im lặng không nói, chỉ nhìn về phía xa xa. Một lúc sau, nhóm người kia rời đi, không biết có phải đi tìm những kẻ xui xẻo khác hay không. Còn những oan hồn mất đi khí tức người sống, bắt đầu du đảng xung quanh. Mộ Phong khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi mở miệng, "Cái thiền tâm quả rốt cuộc ở đâu? Chuyện này, ta cần phải suy nghĩ thật kỹ." Đồ Tô Tô xoa xoa đầu, tỏ vẻ đau đầu, "Thì hay là ta dẫn đệ ngươi qua đó đi, bằng không ngươi lại bỏ ta lại." Dù không biết Đồ Tô Tô nói thật hay giả, Mộ Phong cảm thấy đáng thử một lần. Chương 2447 A ảo trận. Hiện tại Đồ Tô Tô đã nắm bắt được tâm tư của Mộ Phong, nên Mộ Phong muốn rời đi cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng. Không gian bên trong Đà Môn Cốc vô cùng rộng lớn, hơn nữa môi trường phức tạp, sơ sẩy có thể lạc đường. Muốn tự mình tìm kiếm thiền tâm quả chẳng khác nào mò kim đáy bể. Cho nên hiện tại, Mộ Phong có chút không thể rời bỏ Đồ Tô Tô. Đệ yên tâm, ta nhất định sẽ dẫn ngươi tìm được thiền tâm quả. Đừng quên ta đã phát lời thề thiên đạo, không thể lừa gạt ngươi. Đồ Tô Tô mị mị cười, rút vào bả vai Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong như lão tăng nhập định, khoanh chân ngồi tại chỗ, nhắm mắt lại, ở nhớ kỹ cam kết của ngươi. Nếu không ta nhất định sẽ dê ít ngươi. Đồ Tô Tô không hề giận dữ, mà có chút hứng thú quan sát tỉ mỉ khuôn mặt Mộ Phong. Khoảng cách gần như vậy, hơi thở của nàng phả vào mặt Mộ Phong. Lẽ ra, nàng mang một thân mị cốt, mị hoặc chi lực chính là trời sinh. Từ lão nhân 80 tuổi đến hài đồng 8 tuổi, chỉ cần nàng nghiêm túc, không ai có thể chống lại mị lực của nàng. Nhưng Mộ Phong lại có thể chống đỡ mị hoặc của nàng. Đây là lần đầu tiên. Vì vậy, nàng đối với Mộ Phong không chỉ đơn thuần là hiếu kỳ. Hay là ta và hắn là oan gia trong số mệnh? Nàng âm thầm nghĩ. Một đêm không nói. Ngày thứ hai, trời vừa rạng sáng, sắc trời vẫn tối đen, nhưng miễn cưỡng có thể thấy rõ tình huống chung quanh. Trong thung lũng, phải đến trưa mới có ánh sáng ngắn ngủi. Nhưng đúng lúc này, sâu trong hạp cốc đột nhiên bùng phát vạn trượng hào quang, chói mắt như mặt trời. Vô số thiên địa dị tượng xuất hiện bên trong hào quang, khiến người ta tâm trí hướng về. Hào quang hồi lâu sau mới tan đi, nhưng quang huy tản ra dừng lại ở chân trời, như dấu hiệu dẫn đường, giúp các tu sĩ tiến vào nơi này xác định phương hướng. Đi thôi, trước tiên dẫn ta đi tìm thiền tâm quả. Mộ Phong đứng dậy, chậm rãi nói. Bảo vật tuy thanh thế to lớn, vừa nhìn đã biết không phải phàm phẩm, nhưng chắc chắn phải trải qua một trận tranh đoạt kịch liệt. Còn Mộ Phong mong muốn đơn giản chỉ là thiền tâm quả. Vì vậy, tìm được thiền tâm quả trước, rồi xem có thể đục nước béo cò hay không. Chắc hẳn các thế lực khác cũng không dễ dàng phái người tiến vào nơi đây, khẳng định sẽ có thủ đoạn gì đó. Thiền tâm quả không quan trọng, quan trọng là bất lão tuyền. Bất quá, đệ đệ muốn có được bất lão thần tuyền, vậy phải tốn nhiều công sức. Dù sao, bất lão thần tuyền lúc này nằm trong tay ngũ đại thế lực và hoàng thất. Đồ Tô Tô nói, duỗi người. Lụa mỏng trên người nàng vốn đã không đủ che thân, lúc này càng để lộ vóc dáng khiến người ta ghen tị, khơi gợi ý nghĩ kỳ quái. Nhưng Mộ Phong thậm chí không liếc nhìn nàng một cái, mà lạnh lùng nói, ở nhanh lên. Ma nữ thầm nghĩ, tên này thật không hiểu phong tình. Nhưng nàng vẫn làm bộ lấy ra một tấm bản đồ từ không gian thánh khí, tinh tế kiểm tra. Suýt chút nữa quên mất, đệ đệ là tu sĩ của võ thần điện, hướng hoàng thất xin một ít bất lão thần tuyền không phải việc khó. Nàng thờ ơ nói. Ngươi có địa đồ. Hôm qua vì sao không lấy ra? Mộ Phong có chút tức giận hỏi. Nếu có địa đồ, ngày hôm qua hà tất cũng phí nhiều thời gian như vậy. Ta sợ đệ đệ bỏ ta mà đi, ta phải có chút phòng bị chứ. Hơn nữa, chỉ chậm trễ một ngày, vẫn còn kịp. Đồ Tô Tô mỉm cười nói. Mộ Phong không tiện nói gì thêm, bèn tiến tới xem bản đồ. Chỉ thấy bản đồ này rất cũ nát, nhiều chỗ tổn hại, hơn nữa vẽ rất mệt ngoạt, miễn cưỡng có thể nhìn ra con đường tiến vào trong thung lũng. Hơn nữa, hắn không dám hoàn toàn tin tưởng bản đồ này là thật, dù sao có thể tùy tiện lấy ra và cho hắn xem, chắc chắn có chỗ giấu giếm. Vị trí thiền tâm quả nằm trên bản đồ này. Chỉ cần đệ đệ theo ta, tuyệt đối có thể tìm được. Đồ Tô Tô nói tiếp. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, không nói một lời, đi theo sau lưng nàng về phía trước. Ngay phía trước, cách đó không xa, hai nhóm người đang đánh nhau vì một gốc thánh dược. Mặc dù môi trường trong thung lũng khắc nghiệt, nhưng có một dòng suối nhỏ chảy từ trong thung lũng ra. Gốc thánh dược kia nằm trên tảng đá ở thượng nguồn dòng suối. Đó là một gốc cỏ nhỏ nhìn có vẻ yếu ớt, không có gì thu hút, tuy nhiên lại tản mát ra năng lượng nồng nặc, vừa nhìn đã biết là một gốc thánh dược thượng đẳng. Nhưng đó chỉ là những gì hai nhóm người đang giao chiến nhìn thấy. Lúc này, hai nhóm người đang kịch đấu vì gốc thánh dược này. Dù sao, Đà Môn Hạp Cốc đã trải qua thời gian dài như vậy, một số địa điểm không nguy hiểm cũng đã bị dò xét qua một lượt. Nếu có bảo vật, sớm đã bị lấy đi. Vì vậy, có thể gặp một gốc thánh dược ở loại địa phương này là vô cùng may mắn. Những người tiến vào thung lũng đều hiểu rằng chỉ có một phe nhân mã có thể có được bảo vật, cho nên coi như không giành được bảo vật, cũng muốn mang chút chiến lợi phẩm trở về. Không ít người tiến vào nơi này đều đang ở giới hạn cuối cùng, tiến vào cảnh giới Niết Bàn lục giai hậu kỳ, thậm chí viên mãn. Hai nhóm người đang đánh nhau đều là những người dẫn đầu ở cảnh giới Niết Bàn lục giai hậu kỳ. Lúc này, mắt họ đỏ ngầu, đánh nhau thật sự, ai cũng không chịu nhường ai, như phong ma. Mộ Phong và Đồ Tô Tô vừa lúc đến nơi này, nhưng họ không lộ diện ngay. Hai nhóm người đang giao chiến cũng không hề phát hiện ra họ. Có chút kỳ quái, chẳng lẽ là oan gia ngõ hẹp? Mộ Phong cau mày nhìn về phía trước. Xem hai nhóm người hạ thủ không hề lưu tình, thậm chí muốn cắn xé nhau, như thể có thù đoạt vợ. Gốc địa linh thảo này là của ta. Một tu sĩ đang giao chiến trống giận. Đối phương đương nhiên không nhường, hung tợn nói, "Ê nói bậy. Ta phát hiện trước, là của ta." Nhưng theo Mộ Phong, có chút vấn đề. Bởi vì nơi này căn bản không có địa linh thảo, chỉ có mấy khối đá vụn. Đồ Tô Tô kiến thức rộng rãi, chậm rãi nói, "Ê bọn họ giống như trúng ảo thuật, nếu không sẽ không điên cuồng như vậy." Mộ Phong vừa nghe, vội vàng kiểm tra xung quanh. Nếu trúng ảo thuật, chắc chắn có người ở trong tối tính kế. Nhưng phụ cận không có bóng dáng người nào khác. Khó nói là chỗ này có vấn đề. Hắn thì thào nói. Lúc này, giọng Cửu Uyên vang lên bên tai Mộ Phong, nơi này dòng sông uốn lượn, mỗi ngã rẽ đều có huyền cơ. Xem ra, chỗ này là một cái ảo trận đơn sơ. Nếu ta đoán không sai, bên dưới mặt đất nơi đây đều chôn thánh tinh. Trận pháp cần năng lượng để duy trì. Vì vậy, nếu nơi đây thật sự là ảo trận, bên dưới mặt đất chắc chắn có thánh tinh hoặc nguồn năng lượng khác. Có thể rơi vào loại ảo trận đơn sơ này, ta thấy không chỉ do vấn đề của bản thân họ. Toàn bộ Đà Môn Hạp Cốc đều có vấn đề. Chương 2448A Người quen. Trong mắt hai người đang kịch đấu, gốc địa linh thảo thượng đẳng nằm ngay trên dòng suối, họ thậm chí còn cảm nhận được năng lượng nồng nặc tỏa ra từ thánh dược. Một gốc thánh dược như vậy, nếu dùng để luyện chế đan dược, hiệu quả chắc chắn phi thường mạnh mẽ. nhưng trong mắt Mộ Phong và Đồ Tô Tô, cái gọi là thánh dược chẳng qua là một đống đá vụn. Những người kia đều đã rơi vào ảo cảnh. Vì sao ngươi nói như vậy? Mộ Phong cao mày hỏi. Cửu Uyên nhà nhạt đáp, kể từ khi tiến vào Đà Môn Hạp Cốc, ta đã phát hiện không khí nơi này dường như ẩn chứa một cổ năng lượng thần bí. Cổ năng lượng này không đáng chú ý, thậm chí nhỏ bé đến mức khó nhận ra. Trước đó, ta tuy nghi hoặc nhưng không để ý nhìn thấy những người này, ta đột nhiên hiểu ra. Cổ lực lượng này sẽ ngấm ngầm khiến người tiến vào nơi này trở nên hoảng loạn, càng ở lâu, ảnh hưởng càng sâu. Mộ Phong lập tức hiểu ra. Dưới ảnh hưởng của cổ năng lượng này, những người kia đều biến thành thuốc súng, chỉ cần một mồi là nổ, hơn nữa trở nên cuồng bạo dị thường, một khi ra tay là không xê hết không thôi. Việc hắn không bị ảnh hưởng là nhờ tu luyện Hồng Mông Thiên Đạo tâm pháp. Có tâm pháp này hộ thân, năng lượng bình thường không thể ảnh hưởng đến hắn. Còn Đồ Tô Tô, có lẽ cũng có thủ đoạn gì đó để tiêu trừ ảnh hưởng của loại năng lượng này. Thậm chí suy nghĩ xa hơn, Đồ Tô Tô căn bản đã phát hiện ra loại năng lượng này nhưng cố ý không nói cho Mộ Phong. Dù sao, không ai biết ma nữ này đang nghĩ gì trong lòng. Nàng cúi người, ghé sát tai Mộ Phong, nhỏ giọng hỏi, "Kẻ đệ đệ muốn xuất thủ cứu bọn họ sao? Liên quan gì đến ta? Ngược lại, ngươi rốt cuộc khi nào dẫn ta đến vị trí thiền tâm quả?" Mộ Phong lạnh giọng hỏi. "Chuyện nhỏ thôi." Đồ Tô Tô cười tự nhiên, "Kẻ bất quá, đệ đệ phải bảo vệ ta thật tốt trên đoạn đường này, vạn nhất tỷ tỷ bị kinh sợ, trực tiếp quên mất thì nguy to." Mộ Phong lười để ý đến người phụ nữ này, vòng qua đám người kia, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ là, trước khi đi, hắn nhặt một cục đá, đột nhiên búng tay. Cục đá gào thét bay đi, nặng nề nện vào lòng đất cạnh dòng suối. Nếu là bình thường, chút động tĩnh này cũng sẽ bị phát hiện, nhưng bây giờ, không ai để ý đến một viên đá nhỏ. Nhưng cục đá lại trực tiếp đập vỡ viên thánh tinh chôn dưới đất. Trận pháp lập tức bị phá. Vốn dĩ đây chỉ là một tòa trận pháp đơn sơ. Hai nhóm người kia cũng thoát khỏi ảo cảnh, nhưng chiến đấu vẫn chưa dừng lại. Những thứ này không phải là thứ Mộ Phong có thể cứu giúp. Đi tiếp không lâu, họ gặp không ít thần ma, nhưng thần ma nơi đây thậm chí còn không mạnh bằng Lân Khuyển trước đó gặp phải, nhưng chúng đều có một đặc điểm chung, con ngươi có vệt lục sắc. Hiển nhiên, những thần ma này đều bị ảnh hưởng, có lẽ chính là cổ năng lượng quỷ dị mà Cửu Uyên đã nói. Giải quyết những thần ma này xong, họ đi đến một bãi đất trống. Vì không gian nơi này rất lớn và rộng mở, nên được coi là một khu nghỉ ngơi tạm thời. Rất nhiều người đang nghỉ ngơi ở đây. Chỉ là, những người này đều tỏ ra rất cảnh giác. Dù sao, sự khác biệt về cảnh giới ở đây không lớn, hơn nữa không có ai mạnh hơn, nên chuyện di ép người đoạt bảo trở nên dễ xảy ra. Cũng bởi vì trong thung lũng tràn ngập cổ năng lượng quỷ dị, khiến người trở nên hoảng loạn, đồng thời dục vọng trong lòng cũng bị phóng đại. Lúc này, một đám người chắn ngay trước mặt Mộ Phong. Người dẫn đầu, cảnh giới niết bàn lục giai hậu kỳ, ánh mắt không ngừng quan sát Đồ Tô Tô. Không chỉ hắn, xung quanh không ít đàn ông cũng dán mắt vào Đồ Tô Tô. Dù nàng che mặt, cổ mị hoặc chi lực vẫn không thể che giấu. Hắc hắc, nhóc con, bạn gái của ngươi không tệ a, lão tử là Lưu Ly thần thể. Người kia chưa nói hết câu, Mộ Phong đột nhiên ra tay. Hắn tiến lên một bước, túm lấy mặt người kia, sau đó nhấc lên, hung hăng đập xuống đất. Ầm. Một tiếng nổ vang, mặt đất bị đập ra một cái hố to. Đầu người nọ bị đè xuống, hung hăng nện vào lòng đất. Sức mạnh cường đại này khiến tất cả mọi người xung quanh sửng sốt. Ngay cả những người đồng bạn đang định xông lên cũng đột nhiên kinh hãi, sợ hãi lùi lại hai bước. Mặc dù năng lượng nơi đây có thể khiến người trở nên hoảng loạn, nhưng những người ít bị ảnh hưởng vẫn cảm thấy sợ hãi. Cút. Mộ Phong lạnh lùng liếc nhìn những người này, trực tiếp đi về phía trước. Lần này, không ai dám tiến lên ngăn cản họ. Ở đây, chỉ cần thể hiện thực lực cường đại, sẽ không ai dám dễ dàng trêu chọc bọn họ. Cho nên, hắn vừa rồi ra tay không hề nương tay, lực lượng thân thể cộng thêm thánh nguyên cường hãn, một kích liền đánh ngất xỉu người kia, hiệu quả chấn động cũng rất lớn. Đồ Tô Tô lúc này cười hì hì, đi tới phía sau Mộ Phong, vẻ mặt say mê nói, "Kể có Mộ Phong đệ đệ bảo hộ, ta cảm thấy rất an toàn. Nhờ ngươi mặc kín đáo hơn, có thể ít bớt chút phiền toái như vậy." Mộ Phong lạnh lùng nói. "Mộ Phong đệ đệ đang quan tâm tỷ tỷ sao?" Đồ Tô Tô trêu ghẹo nói, vừa định nói gì đó lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì lại có người chắn trước mặt Mộ Phong, lần này là một nữ nhân. "Mộ Phong công tử, đã lâu không gặp." Vu Băng Băng nhàn nhạt nói. Mộ Phong khẽ gật đầu, không nói gì. Trước đó, hắn đã nói rõ ràng, hai người ngay cả bạn bè cũng không làm được, bởi vì lúc này họ đang đứng ở hai chiến tuyến đối lập. Ánh mắt Vu Băng Băng buồn bã khi thấy Đồ Tô Tô sau lưng Mộ Phong. Trong lòng nàng dâng lên một cỗ thất lạc. Nàng cho rằng Mộ Phong không gần nữ sắc, nhưng hóa ra đã tìm được bạn gái. "Công tử một đường cẩn thận." Nàng nhàn nhạt nói, trực tiếp nhường đường. Đồ Tô Tô lúc này cố ý đi lên phía trước, một tay nắm lấy bả vai Mộ Phong, cười nói, "Ê muội muội yên tâm, ta tự nhiên sẽ chiếu cố Mộ Phong đệ đệ." Nói xong, hai người tiếp tục đi về phía trước. Sau lưng, Vu Băng Băng thở dài một tiếng. Gặp người quen cũ, Mộ Phong không cảm thấy bất ngờ. Dù sao, thanh thế của bảo vật xuất thế quá lớn, ai cũng muốn đến chia một chén canh. Phía trước còn gặp được nhiều người quen hơn nữa. Không ngờ đệ đệ lại được yêu thích đến vậy. Tỷ tỷ ta cũng không thể dễ dàng để ngươi chạy thoát. Sau khi đi xa, Đồ Tô Tô trêu ghẹo. Mộ Phong lại lạnh lùng hừ một tiếng, nói, e sự hợp tác của chúng ta giới hạn trong chuyến đi Đà Môn Hạp Cốc lần này. Thật là tuyệt tình. Bất quá, được ở bên đệ đệ một khắc cũng đã đủ rồi. Đồ Tô Tô nói trêu chọc, nhưng Mộ Phong không để ý đến nàng. Lần này, họ chọn một con đường nhỏ ít người đi. Dù sao, tất cả mọi người đều hướng về phía bảo vật xuất thế, rất ít người nguyện ý đi đường vòng. Chương 2449A Khô Lâu. Không biết có phải vì hiệu quả răng đe của Mộ Phong, hay Đồ Tô Tô không muốn vì những chuyện nhỏ nhặt mà lãng phí thời gian, mà nàng đã đổi một bộ y phục kín đáo hơn. Nhưng khi thay quần áo, nàng vẫn cố tình đổi ngay trước mặt Mộ Phong, mặc cho nàng bày đủ tư thế khêu gợi, Mộ Phong vẫn hoàn toàn không hề lay động, điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng thất bại. Mộ Phong dường như khắc tinh của nàng vậy, khiến cho những thủ đoạn quyến rũ luôn thuận lợi của nàng hoàn toàn mất tác dụng. Con đường mòn này không biết thông đến đâu, ngay cả Đồ Tô Tô cũng phải thỉnh thoảng lấy bản đồ ra xem xét, xác định đường đi. Mộ Phong đệ đệ, vận may của chúng ta không tệ. Thiền tâm quả ở ngay phía trước không xa, đại khái một ngày đường là có thể đến. Tốt nhất là như vậy. Mộ Phong nhàn nhạt đáp. Hai người đi được một lát, hai bên ven đường đột nhiên phát ra những âm thanh ken két kẹt như tiếng đá vỡ. Đột nhiên, một bàn tay từ dưới mặt đất đưa lên. Bàn tay này hoàn toàn không có chút huyết nhục nào, chỉ toàn bạch cốt âm u. Ngay sau đó, một bộ xương trắng xuất hiện trước mặt hai người. Trong hai hốc mắt sâu hắm, tồn tại hai đóa ngọn lửa màu xanh lục. Khô Lâu. Mộ Phong nhíu mày. Rõ ràng ngay cả huyết nhục cũng không có, vì sao Khô Lâu này có thể cử động? Không chỉ có thể động, lúc này, Khô Lâu nhìn về phía hai người bọn họ, ngay sau đó xông tới. Tốc độ không hề chậm hơn Mộ Phong. Bàn tay xương sẩu u mịch nắm lại, hung hăng đánh về phía Mộ Phong. Hơn nữa, bộ xương khô này lực lượng cực lớn. Mộ Phong đưa tay ra ngăn cản, lập tức bị đánh lui ra xa mấy mét. Khô Lâu đẩy lùi Mộ Phong, ngay sau đó lại đánh úp về phía Đồ Tô Tô. Đồ Tô Tô vừa né tránh, vừa lộ ra vẻ trầm tư. Đây là tình huống gì? Lại là thủ đoạn của ma đạo? Mộ Phong vội vàng hỏi. Trong ma đạo quả thật có loại thủ đoạn này, tên là cốt linh thuật. Lợi dụng máu tươi của vật sống cùng nguyên thần để hồi sinh Khô Lâu đã xê hết, khiến Khô Lâu có thể nắm giữ một phần lực lượng khi còn sống. Bất quá, Đà Môn Hạp Cốc trước đây vốn không có loại vật này. Ngay cả oan hồn tối qua gặp phải chắc cũng không có. Nếu không, nơi đây sớm đã trở thành khu vườn vui vẻ của tà tu. Đồ Tô Tô vừa nói, vừa nhân cơ hội tránh né sự tấn công của Khô Lâu. Mộ Phong suy nghĩ một lát, thì thào nói, cho chẳng lẽ nói trong thung lũng có một tên tà tu cường đại. Phải biết, lực lượng của Mộ Phong đủ để sánh ngang với tu sĩ Niết Bàn Thất Giai Sơ Kỳ. Khô Lâu này một quyền có thể đẩy lùi hắn, lực lượng có thể tưởng tượng được. Nếu như cốt linh thuật chỉ có thể khiến Khô Lâu hồi sinh nắm giữ một phần lực lượng, vậy chủ nhân của bộ xương khô này khi còn sống hẳn phải là tu sĩ Niết Bàn Thất Giai, thậm chí Niết Bàn Bát Giai. Có lẽ vậy. Sau khi đi tới nơi này, ta có một loại trực giác, dường như có một người trong đồng đạo cũng ở trong thung lũng. Bởi vì nơi này khắp nơi đều là cái bóng do tà tu lưu lại. Đồ Tô Tô thì thào nói, rồi lùi về phía Mộ Phong. Lúc này, thừa dịp Khô Lâu đang tấn công Đồ Tô Tô, Mộ Phong đột nhiên bạo khởi. Thánh nguyên mạnh mẽ trong cơ thể trong nháy mắt tuôn ra, lượn lờ trên song quyền của hắn, sau đó chợt tập kích ra. Ầm. Đầu lâu của bộ xương khô kia trực tiếp bê ị đê ánh bay ra ngoài, lăn lóc trên đất. Nhưng dù vậy, thân thể vẫn ở chỗ cũ, lung tung công kích mà không ngã xuống. Đồ Tô Tô lúc này đột nhiên vòng qua thân thể Khô Lâu, chạy tới bên cạnh đầu lâu, giơ chân lên hung hăng đạp vỡ đầu lâu, ngay cả ma trơi màu xanh biếc bên trong cũng bị nghiền nát. Như vậy, thân thể Khô Lâu lúc này mới trực tiếp ngã xuống, vỡ tan trên đất. Đối phó loại vật này, phải đánh vỡ đầu của bọn chúng mới được. Đồ Tô Tô cười nói. Mộ Phong gật đầu, ngồi xổm xuống. Tuy nhiên, hắn không thể nhìn ra được gì từ bộ xương khô, dù sao hắn không phải người trong ma đạo, đối với thủ đoạn của tà tu cũng không hiểu nhiều. Ta đoán có phải một tên tà tu muốn vào Đà Môn Hạp Cốc tầm bảo, vô tình tìm được bảo vật, rồi kích hoạt cấm chế nơi đây. Còn chút thủ đoạn tà tu kia có phải là hắn bố trí để ngăn cản người đến sau? Đồ Tô Tô đột nhiên nói. Có thể. Bất quá, bây giờ vẫn không thể xác định, nói không chừng là trong những người tiến vào Đà Môn thung lũng tầm bảo lần này có lẫn tà tu. Mộ Phong nhàn nhạt đáp. Giải quyết bộ xương khô này xong, hai người chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước. Nhưng vừa mới định rời khỏi nơi này, xung quanh đột nhiên vang lên những âm thanh ken két e dày đặc. Mộ Phong vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy bên cạnh mặt đất đưa ra mười mấy bàn tay bạch cốt, tiếp đó mười mấy bộ khô lâu từ dưới mặt đất đột nhiên chui ra. Thứ này không chỉ có một cái. Xem ra có người ở phía xa thao túng tất cả chuyện này. Sắc mặt Đồ Tô Tô cũng có chút ngưng trọng. Cùng lúc đó, ở những địa phương khác trong Đà Môn thung lũng cũng xuất hiện không ít khô lâu. những bộ xương khô này thân thể không thể phá vỡ, lực lượng cũng cực lớn. Trừ phi nắm giữ mang lực kinh khủng như Mộ Phong, bằng không rất khó đè ánh xe hết. Trong chốc lát, những khô lâu này gây ra không ít tê hương vê ong. Theo suy đoán của Đồ Tô Tô, những khô lâu này cùng oan hồn xuất hiện đêm qua hẳn là xuất phát từ cùng một người. Nói cách khác, thời khắc này, trong thung lũng tồn tại một tên tà tu cường đại, muốn dùng sức một mình để đối kháng tất cả những người tiến vào thung lũng. Chỉ cần nhìn vào quyết đoán này là biết, tên tà tu này tuyệt đối bất phàm. Lúc này, Mộ Phong một mình độc đấu mười mấy bộ khô lâu, không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Hắn đại khai đại hợp, đấu đá lung tung giữa những khô lâu này. Mỗi lần xuất thủ đều đánh tan một bộ xương khô. Đồ Tô Tô đứng ở một bên nhìn, trong lòng rất kinh hãi. Ngay cả nàng đối phó những khô lâu này cũng không hề dễ dàng như vậy, dù sao, sử dụng thánh nguyên rất khó phá hủy những khô lâu này, cần phải có lực lượng cường đại mới có thể làm được. Giải quyết xong những khô lâu này, Mộ Phong và Đồ Tô Tô mới tiếp tục đi về phía trước. Tốc độ của bọn họ không chậm. Mặc dù trong thung lũng tùy ý có thể thấy được thần ma cản trở bước chân của bọn họ, nhưng họ vẫn đi được một khoảng cách rất dài trước khi mặt trời lặn. Đêm nay nghỉ ngơi ở đây. Mộ Phong nhàn nhạt nói, trực tiếp tìm một góc ngồi xếp bằng. Đồ Tô Tô cười gật đầu, nói, "Ê, đều nghe đệ đệ. Ta nghĩ tình huống nơi này khiến những người khác cũng không dám đi lại vào ban đêm đâu." Nói xong, nàng tựa vào Mộ Phong ngồi xuống, rúc vào vai Mộ Phong. Mộ Phong như một khúc gỗ, vẫn không nhúc nhích. Sau nửa đêm, oan hồn lại bắt đầu phiêu đãng trong thung lũng. Chỉ cần gặp người sống, chúng liền ào xông lên. Mộ Phong và Đồ Tô Tô đều vận chuyển liễm tức thuật, khiến oan hồn không thể nhận ra cảm giác. Nhưng chưa kịp oan hồn tới, đã có người sống đi tới nơi này. Đoàn người cầm đuốc đi tới, thật xảo bất xảo lại phát hiện Mộ Phong và bọn họ. Người cầm đầu nhìn thấy Mộ Phong, lập tức cười lạnh một tiếng, "Thì dĩ nhiên là ngươi. Không ngờ ngươi vẫn có thể đến được đây trong thung lũng." Mộ Phong ngước mắt nhìn, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Chương 2450 A Oan gia ngõ hẹp. Một đoàn người tiến đến trước mặt Mộ Phong và Đồ Tô Tô, chính là những người đồng gia đã cùng nhau đi trên thần hành thuyền trước đây. Đồng Vũ Hâm lúc này nhìn Mộ Phong, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Gia chủ bảo hắn tìm cách đưa Mộ Phong lên thuyền, rời xa mọi người, hắn đã làm xong rồi. Lẽ ra trên người Mộ Phong phải có thứ mà gia chủ cần, nên không tiện động thủ trước mặt những thế gia khác và phủ thành chủ. Nhưng bây giờ Mộ Phong lại yên lành đứng ở đây, thậm chí bên cạnh còn mang theo một cô bạn gái diêm dúa lòe loẹt, chẳng lẽ gia chủ không tìm được Mộ Phong? Người của đồng gia. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, hắn sẽ không quên chuyện lão tổ đồng gia đuổi dê giết hắn. Nếu không phải gặp Đồ Tô Tô, hắn sợ là không dễ dàng thoát thân, thậm chí dê giết ngược. Đây đại khái gọi là oan gia ngõ hẹp. Mộ Phong, vận khí của ngươi không tệ, xem ra lão tổ nhà ta không tìm được ngươi, nếu không sợ là ngươi đã phơi thay ngoài đồng rồi. Đồng Vũ Hâm cười lạnh hai tiếng, kể bất quá ta cũng rất tò mò, trên người ngươi đến tột cùng có cái gì mà khiến lão tổ cũng chú ý đến vậy. Ngoan ngoãn giao đồ ra đây, nếu không chúng ta không muốn thay lão tổ động thủ. Đám thiên tài đồng gia lúc này chậm rãi xông lên, thậm chí đồng gia còn phái hai tên trưởng lão đi theo trong gia tộc, thực lực không thể khinh thường. Đồng Vũ Hâm cũng muốn thể hiện trước mặt lão tổ. Nếu như đồ vật mà lão tổ không có được để hắn chiếm được, vậy tương lai địa vị của hắn trong gia tộc còn có thể được nâng cao. Thậm chí trở thành trưởng lão gia tộc cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa, cô bạn gái bên cạnh Mộ Phong tuy nửa che mặt, nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái khuynh thành, mỹ nhân như vậy không dễ tìm a. Rõ ràng chỉ là một tên tiểu tử thối như thế, lại có diễm phúc lớn như vậy. Trong lòng hắn thầm nghĩ, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Dê giết Mộ Phong không chỉ có thể có được thứ trên người Mộ Phong, mà còn có thể đoạt lấy cô bạn gái này. Năng lượng trong thung lũng đã bắt đầu ảnh hưởng đến những người này, họ trở nên càng thêm ngang ngược, lúng cuống, thậm chí có lúc chẳng buồn suy nghĩ. Những người khác của đồng gia cũng đều không kìm được hướng Đồ Tô Tô nhìn lại, ngay cả hai tên trưởng lão cũng không ngoại lệ. Mị hoặc chi lực trên người ma nữ này rốt cuộc có bao nhiêu cường đại thì không cần phải nói cũng biết. Mộ Phong cười nhạt hai tiếng, chậm rãi nói, ngay cả lão tổ các ngươi cũng không chiếm được đồ vật, chỉ bằng các ngươi cũng muốn đoạt. Nói khoác mà không biết ngượng. Đồng Vũ Hâm lạnh giọng, vì hôm nay không chỉ muốn xê ướt ngươi, còn muốn dê ít ngươi. Một cái tiểu súc sinh mà thôi, ngươi có gì có thể cùng. Vài tên thiên tài đồng gia đã không nhịn được, họ lập tức xông về phía trước, bất chấp tất cả mà đều hướng về phía Đồ Tô Tô. Mộ Phong trong lòng bất đắc dĩ thở dài, nữ nhân này thật đúng là hồng nhan họa thủy. Nhưng Đồ Tô Tô lại cười khẽ hai tiếng, trực tiếp trốn ra sau lưng Mộ Phong. Ê Mộ Phong đệ đệ, những người này khả năng liền giao cho ngươi a. Không cần ngươi nói. Mộ Phong lạnh lùng nói, cũng động thân nghênh đón. Lão tổ đồng gia muốn dê ít hắn, xê ướp đoạt huyết đan, Đồng Vũ Hâm đại khái là kẻ cầm đầu để hắn thoát ly thần hành thuyền của phủ thành chủ, hiện tại lại muốn dê ít hắn. Về tình về lý, hắn không có đạo lý bỏ qua cho những người này. Trong nháy mắt, thân thể hắn tản mát ra ánh sáng màu vàng óng, khiến hắn như chiến thần hàng thế. Thân thể ngang ngược xông tới trước, một tay tóm lấy yết hầu của một tên thiên tài đồng gia. Tên con cháu đồng gia kia không ngừng giãy giụa, thậm chí còn xuất kiếm đâm về phía yết hầu Mộ Phong. Mộ Phong đưa tay nắm lấy thân kiếm, đột nhiên dùng sức nắm chặt, liền bẻ cong chui thánh khí này. Tiếp đó, hắn hung hăng vung tên con cháu Đồng gia này bay ra ngoài, đụng ngã mấy người đang xông tới phía sau. Còn hắn thì một bước tiến lên trước, thân thể chợt xông về phía trước. Bắt giặc bắt vua, trong mọi người Đồng gia cũng chỉ có Đồng Vũ Hâm và hai gã trưởng lão Đồng gia tính là mối uy hiếp íp nhỏ, những người khác đều không đáng nhắc tới. Gần như trong chớp mắt, hắn đã xông tới trước mặt Đồng Vũ Hâm, quả đấm to lớn che lấp một tầng thánh nguyên màu vàng, ngang ngược đánh về phía Đồng Vũ Hâm. Trong không khí chợt vang lên tiếng gió rít nặng nề. Đồng Vũ Hâm đột nhiên sửng sốt, dù sao giờ khắc này vẫn là ban đêm tối, tốc độ của Mộ Phong cực nhanh, hầu như ẩn tàng trong bóng đêm, khiến hắn căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể giơ tay chắn trước người. Lúc này, hai tên trưởng lão cũng hướng phía Mộ Phong đánh tới, bọn họ muốn ngăn cản Mộ Phong. Hai người đưa tay, một người hướng phía bả vai Mộ Phong chụp tới. Thánh nguyên hùng hậu khiến bàn tay hắn như mang theo một ánh hào quang, để lại một đường cong vô cùng bắt mắt trong bóng đêm. Nhưng đúng lúc này, thân thể Mộ Phong đột nhiên chuyển, bỏ qua Đồng Vũ Hâm, mà hung hăng va vào ngực một tên trưởng lão đang xông tới. Mục tiêu của hắn vốn là hai tên trưởng lão này. Người trưởng lão kia không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy ngực bị một cự lực đánh tới, giống như một tảng đá lớn hung hăng đập vào người hắn, một ngụm lão huyết suýt chút nữa phun ra ngoài. Nhưng chuyện này vẫn chưa hết, Mộ Phong đột nhiên bắt lấy thân thể hắn, quăng hắn xuống mặt đất, sau đó xoay người cưỡi lên, quả đấm như mưa rơi xuống cuồng bạo. Ầm ầm ầm. Tiếng động dày đặc vang lên, người trưởng lão kia vậy mà không có chút sức chống đỡ nào, nằm trên đất chỉ có thể bị động phòng ngự, mắt thấy thánh nguyên bao trùm thân thể sắp bị Mộ Phong đánh tan. Lúc này, một người trưởng lão khác và Đồng Vũ Hâm hai người cũng đều phản ứng lại, họ hướng phía Mộ Phong điên cuồng đánh tới, thánh nguyên trào ra ngoài thân thể nhấc lên trận cuồng phong, ngay cả những tảng đá chung quanh đều trong nháy mắt bị thổi bay lên. Nhưng Mộ Phong như đá ngầm trong sóng biển, như trước cưỡi trên người người trưởng lão kia, không ngừng công kích. Răng rắc. Thánh nguyên ngưng tụ ra phòng ngự bên ngoài cơ thể trưởng lão kia trực tiếp bị Mộ Phong đánh vỡ, tiếp đó quả đấm không chút lưu tình rơi xuống người hắn. Thời khắc này, Mộ Phong giống như một thể tu, cho thấy thân thể mạnh mẽ, lực lượng giả ma như thần ma, khiến lòng người kinh sợ. Ầm. Một tiếng trầm muộn vang lên, Mộ Phong một quyền đập bạo đầu lâu người trưởng lão kia, quả đấm hung hăng đập vào mặt đất, thậm chí mặt đất còn lưu lại một đạo quyền ấn sâu hắm. Một màn này khiến Đồng Vũ Hâm vô cùng giật mình. Lúc trước hắn còn tưởng rằng Mộ Phong chỉ là một tán tu bình thường, hiện tại xem ra hắn có chút minh bạch vì sao Lãnh luôn muốn để Lãnh Nguyệt Kiều đi theo Mộ Phong. Trưởng lão bị Mộ Phong dê ít xê hết có tu vi niết bàn lục giai hậu kỳ, mà Mộ Phong bất quá chỉ là một tiểu tử vừa mới vào niết bàn lục giai sơ kỳ. Tồn tại chênh lệch về cảnh giới, còn có thể dễ dàng dê ánh xê hết người trưởng lão này, điều này nói rõ thực lực của Mộ Phong xa không chỉ như mặt ngoài nhìn vào. Mà giờ khắc này, Mộ Phong cũng có chút kinh hãi. Lúc trước hắn còn tưởng rằng năng lượng trong thung lũng có thể khiến người trở nên cuồng bạo vô hiệu với hắn, nhưng hiện tại xem ra cũng có ảnh hưởng. Chỉ bất quá, vì nguyên nhân Hồng Mông Thiên Đạo tâm pháp, khiến hắn bị ảnh hưởng thấp hơn nhiều so với những người khác. Nhưng một khi thấy máu, trong lòng hắn cũng trở nên cuồng táo. Chương 2451 A chém giết hầu như không còn. Tông. Đồng gia trưởng lão với thánh nguyên cuồng bạo bao quanh đã lao đến trước mặt Mộ Phong. Dù kinh hãi trước thực lực của Mộ Phong, nhưng chiêu này đã không thể thu hồi. Trường kiếm thánh khí trong tay hắn chém xuống mạnh mẽ, nhưng lại bị Mộ Phong nắm chặt lấy thân kiếm, khiến nó cong ngoằn một cách kinh tâm động phách. Lúc này, độ cứng của thân thể Mộ Phong có thể so với thánh khí siêu hạng cấp niết bàn, lực lượng càng thêm cường hãn. Hắn chậm rãi xoay cổ tay, thanh trường kiếm kia cũng bị vặn thành bánh quai chèo. Trưởng lão Đồng gia thấy một trưởng lão khác bị Mộ Phong xuất thủ đê ánh xê hết, trong lòng vốn đã kiên kỵ, lúc này liền ngay cả thánh binh của mình cũng không đoái hoài, trực tiếp rút lui phía sau. Nhưng lúc này, trong lòng Mộ Phong dâng lên một tia lệ khí. Huống hồ những người Đồng gia này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, thế là hắn đột nhiên tiến lên một bước, thánh nguyên mạnh mẽ sau lưng hắn nhấc lên một trận cuồng phong. Trong nháy mắt, thân thể hắn nổ bắn ra như một vệt kim quang, tóm lấy bả vai người trưởng lão kia. Tay còn lại nắm chặt thành quyền, hung hăng đánh vào giữa lưng trưởng lão. Người trưởng lão này quay đầu nhìn lại, toàn thân nổi da gà. Dù sao cũng là người từng trải, lúc này nghiến răng, thánh nguyên mạnh mẽ lan tràn trong cơ thể hắn, đồng thời tung một quyền, thánh nguyên cuồn cuộn đánh tới. Ầm. Một tiếng trầm vang lên như sấm rền. Hai quả đấm hung hăng đối chọi nhau. Dư ba sinh ra từ hai cổ lực lượng chạm vào nhau đột nhiên khuếch tán, phá hủy tất cả mọi thứ trong phạm vi trăm mét. Nhưng lực lượng của Mộ Phong mạnh hơn trưởng lão này quá nhiều. Chỉ giằng co trong chốc lát, cánh tay trưởng lão trực tiếp nứt toát, xương trắng hớ hên đâm rách huyết nhục. A. Trưởng lão Đồng gia kêu thảm, lùi lại với sắc mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh. Trong lòng hắn vô cùng hối hận, không biết trước đây tại sao lại đồng ý đi con đường này. Nếu không phải để tránh xung đột với những người khác, họ đã không chọn con đường nhỏ ít người này, cũng sẽ không gặp phải Mộ Phong. Những người khác của Đồng gia đều đã sợ mất mật. Một trưởng lão bỏ mình, một trưởng lão bị tê hương nặng. Lúc này, ánh sáng màu vàng ống tản ra trên người Mộ Phong, thân thể vô cớ phồng lớn thêm vài phần, như ác ma màu vàng, khiến người kinh hãi. Bọn họ xoay người bỏ chạy, ai nấy hoảng hốt. Ngay cả trưởng lão cũng không phải đối thủ của Mộ Phong, bọn họ làm sao địch nổi. Đồ Tô Tô thấy vậy không khỏi cười lạnh, thì thào, cho cùng nhau xuất thủ có lẽ còn có chút hy vọng sống, nhưng những người này vừa nhìn đã biết chưa từng trải qua thất bại, lúc này chỉ nghĩ đến trốn. Ha, thế gia thực sự là mất mặt. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nàng liếc nhìn Mộ Phong, biết Mộ Phong không thể không đi đối phó với những con cháu đồng gia đang chạy trốn kia, thế là đầu ngón chân nàng điểm nhẹ mặt đất, thân thể hóa thành một vệt sáng trong đêm đen đuổi theo. Đồng Vũ Hâm thấy Mộ Phong liền tỏa sát hai vị trưởng lão, trong lòng cũng hoảng sợ không thôi. Hắn lảo đảo lùi lại, vừa xoay người liền muốn bỏ chạy. Dù là con em thế gia Lạc Thư Thần Thành, hắn cũng chưa từng trải qua cảnh tượng này, bình thường chỉ có hắn khi dễ người khác. Nhưng Mộ Phong đẩy lùi trưởng lão đồng gia kia, ngay sau đó liền đuổi tới sau lưng. Thanh Tiêu kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, mang theo vệt điện quang lấp lóe. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đuổi tới phía sau Đồng Vũ Hâm, trường kiếm trong tay đột nhiên chém xuống, lôi đình điện quang càng dễ thấy trong đêm tối. Bạch. Trường kiếm xé rách đêm tối, mũi kiếm lượn quanh thánh nguyên màu kim, tản mát phong mang bén nhọn. Lực lượng cuồng bạo khiến sắc mặt Đồng Vũ Hâm kịch biến. Hắn mạnh mẽ vạn người, né tránh một kiếm này, mắt thấy trường kiếm trảm hụt trước mặt hắn. Nhưng dù đã tránh khỏi trường kiếm, khoảnh khắc sau nó vẫn chém vào đầu vai hắn, chém ra một vết hương sâu hắm, máu tươi bắn tung tóe. Ngươi. Hắn ôm vết hương lão đảo lùi lại. Ngoài đau đớn, lôi đình trên mũi kiếm còn khiến nửa người hắn tê dại vô lực. Mộ Phong chậm rãi tiến lên, trên mặt không chút bê yểu tê ình, "Ngươi muốn dê ít ta thì phải chuẩn bị tốt để bị ta dê ít, ngươi chuẩn bị xong chưa?" "Không được. Ta là người của Đồng gia, ngươi dê ít ta, Đồng gia sẽ không bỏ qua cho ngươi." Đồng Vũ Hâm gào thét, ngoài mạnh trong yếu. Nhưng Mộ Phong cười lạnh, chậm rãi nói, "Ở ngay cả lão tổ các ngươi đều xê hết hết, Đồng gia còn ai báo thù cho ngươi?" Nói xong, hắn đột nhiên lập tức trường kiếm hung hăng đâm tới phía trước, mũi kiếm rung nhẹ, phát ra tiếng gió y ong ong, lôi đình xé tan bóng đêm, trong nháy mắt tập kích đến trước mặt Đồng Vũ Hâm. Nhưng Đồng Vũ Hâm vẫn không bỏ cuộc, hắn mạnh mẽ lật người từ mặt đất, đột nhiên sử dụng một đạo ngọc phù, trực tiếp kích phát. Ầm. Một tê dính n ổ lớn vang lên, một đạo hỏa trụ xông thẳng về phía Mộ Phong, nhiệt độ nóng bỏng khiến không khí chung quanh trở nên nóng rực. Hỏa quang chiếu sáng không gian, nhưng Mộ Phong cũng không hề lùi lại. Đây cũng chỉ là một viên thánh phù cấp niết bàn trung đẳng, thậm chí còn không có uy lực lớn bằng hắn chế tạo. Chỉ thấy trường kiếm trong tay hắn rung lên, lôi đình lan tràn đột nhiên ngưng tụ lại như mũi tên, đâm thẳng vào hỏa trụ. Trường kiếm theo sát phía sau, kiếm khí bén nhọn trực tiếp cắt hỏa trụ thành hai nửa. Đồng Vũ Hâm kích phát ngọc phù xong, không quay đầu lại, xoay người bỏ chạy với tốc độ cực nhanh. Nhưng bất quá trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ giữa lưng truyền đến. Không chờ hắn quay đầu kiểm tra, thanh tiêu kiếm trực tiếp đâm xuyên qua trái tim hắn, từ phía trước lồng ngực đâm thủng mà ra. Thiên tài Đồng gia này làm sao ngờ được, đến bảo vật còn chưa thấy mặt mà đã thê thảm xê hết ở nơi này. Mộ Phong đê ánh xê hết Đồng Vũ Hâm, sau đó quay đầu nhìn tên trưởng lão bê y tê hương kia, lúc này hắn cũng đã bỏ chạy về phía xa, tại chỗ trừ tê hy tê hễ ra thì không còn ai. Hắn không nghĩ nhiều, trực tiếp đuổi theo. Nếu để người Đồng gia chạy thoát, có lẽ hắn sẽ gặp phiền phức. Không lâu sau, hắn đuổi kịp tên trưởng lão Đồng gia kia. Trưởng lão bị tê hương nặng tự nhiên không phải đối thủ của Mộ Phong, trực tiếp bị đê ánh xê hết tại chỗ. Mộ Phong trở lại tại chỗ, yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, Đồ Tô Tô trở về, chỉ là trên người nàng còn lượn lờ huyết tinh khí nhàn nhạt, chắc hẳn là vừa dê ít chóc xong. Số con cháu Đồng gia còn lại đều bị ta chém dê ít. Đệ đệ ngươi định cảm ơn ta thế nào đây? Nàng cười tủm tỉm đi tới, duỗi tay vuốt nhẹ trước ngực Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong nhàn nhạt nói, ở ngươi không dê ít bọn chúng, bọn họ cũng không thoát khỏi hạp cốc Đà Môn. Đồ Tô Tô chỉ cười, không phản bác. Dù sao, đội ngũ Đồng gia này mất đi chiến lực mạnh mẽ, dễ dàng trở thành con mồi của thế lực khác. Hơn nữa, nguy hiểm trong thung lũng cũng không đơn giản như vậy. Không đợi hai người thở phào, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Bọn họ quay đầu nhìn lại, đồng tử chợt co lại. Chương 2452 A Kim Khô Lâu. Mộ Phong nhìn hướng nơi phát ra tiếng bước chân, lập tức kinh ngạc. Đang tiến đến là một thân thể khổng lồ, khô lâu màu vàng kim. Những khớp xương trên người nó như đúc từ hoàng kim, thân thể cao hơn ba trượng, mang theo áp lực cường đại. Thậm chí, đao kiếm trong tay bộ xương khô này cũng đều màu vàng kim. Trong đêm tối, khô lâu hoàng kim này hệt như ác ma, khiến người kinh hãi. Mộ Phong trong lòng lập tức căng thẳng, chậm rãi nắm chặt thanh tiêu kiếm trong tay. Khô lâu vàng này đến không có ý tốt, ngọn lửa màu lục trong hốc mắt chập chờn, hệt như đôi mắt thật. Đột nhiên, khô lâu vàng giơ đại đao trong tay, hung hăng chém về phía Mộ Phong. Tiếng rít vang lên, lực lượng cường đại thậm chí khiến không gian xung quanh vặn vẹo. Chỉ trong nháy mắt, lưỡi đao đã tập kích đến đỉnh đầu Mộ Phong. Chỉ khí sắc bén truyền đến từ lưỡi đao cũng khiến da mặt Mộ Phong tê rác. Không chỉ vậy, khô lâu vàng còn cầm cự kiếm trong tay kia, đột nhiên đâm xuống về phía Đồ Tô Tô. Tông. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Phong lướt ngang thân thể trong nháy mắt, dưới chân sinh ra mây mù nhàn nhạt, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh. đại đao trực tiếp đánh tan tàn ảnh, nặng nề chém xuống đất. Lực lượng cường đại khiến mặt đất bị chém thành một khe hở dài, nhanh chóng lan ra xa. Đồ Tô Tô lúc này cũng tế xuất sông dài huyết sắc, kiếm lớn màu vàng óng đâm xuống khiến huyết hà lập tức lật lên sóng to gió lớn, gần như rách toạc. Thật mạnh. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, bất đắc dĩ cắn đầu ngón tay, vẩy một giọt máu tươi vào huyết hà, một vệt đao quang huyết sắc đột nhiên đánh úp về phía cự kiếm. Lại một tiếng kim loại va chạm, cự kiếm bị ma đao trong huyết hà trực tiếp đẩy lùi. Đồ Tô Tô cũng nhân cơ hội này kéo dài khoảng cách với Khô Lâu Vàng. Mộ Phong đệ đệ, ta thấy người này giao cho ngươi, ta đi trước một bước. Nàng biết Khô Lâu Vàng này vô cùng cường hãn, ngay cả sông máu cũng không ngăn cản được, chắc chắn không phải đối thủ của nàng bây giờ. Nếu không áp chế tu vi, có lẽ có thể thử một lần. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trước đây chưa gặp phải cường địch, nàng đương nhiên sẽ không bỏ mặc Mộ Phong. Nhưng bây giờ nếu có nguy hiểm, Mộ Phong cũng có thể bỏ qua quân cờ này. Cho nên, nàng không chút do dự xoay người bỏ chạy về phía xa. Mộ Phong thầm mắng một tiếng, ê hèn hạ. Người phụ nữ này không có chút tín nghĩa nào, trước đó còn lập thiên đạo thề nói không phản bội, nhưng bây giờ lại trở mặt. Hiển nhiên, Đồ Tô Tô tuyệt đối có biện pháp tránh né thiên đạo thề phản phệ. Hắn cũng muốn né tránh Khô Lâu Vàng này, dù sao đây không phải mục tiêu của hắn. Hơn nữa, Long Đằng tiên thuật khiến tốc độ của hắn cực nhanh, mới có thể bỏ qua Khô Lâu Vàng này. Nhưng vừa muốn rời đi, hắn đột nhiên thấy được lồng ngực của Khô Lâu Vàng. Bởi vì không có bất kỳ huyết nhục nào, nên có thể thấy rõ tình huống bên trong. Ở vị trí trái tim, dường như treo một thứ gì đó. Hình dáng kia như là một chìa khóa. Kỳ ngộ thường đi kèm nguy hiểm, Mộ Phong hết sức rõ ràng đạo lý này. Khô Lâu Vàng này cường đại như vậy, chìa khóa có thể treo trên người nó chắc chắn lai lịch bất phàm. Thế là, hắn dừng bước, trong nháy mắt mở bí pháp, mạnh mẽ tăng thực lực lên tới niết bàn thất giai viên mãn. Khô Lâu Vàng lúc này lần thứ hai đánh tới, căn bản không để ý đến Đồ Tô Tô đang chạy trốn, dường như mục tiêu của nó chỉ là Mộ Phong. Đao kiếm trong tay nó đồng loạt rơi xuống. Một đạo trảm kích hình chữ thập màu vàng từ trên trời giáng xuống. Giờ khắc này, thân thể thấp bé của Mộ Phong bỗng nhiên bạo phát, lực lượng cường đại khiến quanh người hắn lượn lờ kình phong. Chờ đến trảm kích của Khô Lâu rơi xuống, hắn mới nhẹ nhàng nhảy lên cánh tay màu vàng ống, hướng phía đầu lâu chạy như điên. Những khô lâu này không thể tính là vật sống, chỉ là phương tiện bị tà tu lợi dụng. Ngọn lửa màu xanh lục trong hốc mắt chính là then chốt để tà tu khống chế những khô lâu này. Chỉ cần phá hủy nơi đó, Khô Lâu Vàng tự nhiên sụp đổ. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã vọt tới vai của Khô Lâu Vàng. Thanh tiêu kiếm trong tay đột nhiên tập kích, hóa thành một đạo kiếm quang đâm thẳng vào hốc mắt khô lâu. Kiếm khí bén nhọn tự hồ muốn xoắn nát đoàn ngọn lửa màu xanh lục kia. Nhưng khoảnh khắc sau, Mộ Phong mở to hai mắt. Công kích của hắn lại bị một bức tường vô hình cản lại. Bên ngoài ngọn lửa màu xanh lục như có một tầng màn nước, công kích rơi vào phía trên nhấc lên những vệt sóng gợn. Quả nhiên, Khô Lâu Vàng này không đơn giản như vậy, nhược điểm đã bị bố trí thủ đoạn phòng ngự, đơn giản không thể công phá. Lúc này, Khô Lâu Vàng cũng đâm tới một kiếm, trường kiếm to lớn mang theo tiếng gió gào thét, tràn đầy tử khí nồng nặc. Mộ Phong để thanh tiêu kiếm ngang ngực, hiểm càng thêm hiểm chặn đạo công kích này, nhưng thân thể lại trực tiếp bị đê ánh bay ra ngoài. Lực lượng của Khô Lâu Vàng này mạnh hơn hắn rất nhiều, thậm chí có thể so với thể tu niết bàn bát giai. Cũng trách Đồ Tô Tô không chút do dự xoay người bỏ chạy. Lắc lắc cánh tay hơi tê dại, Mộ Phong lạnh lùng nhìn sang. Sau một khắc, ánh mắt hắn đột nhiên trở nên ác liệt, toàn thân căng chặt, trực tiếp xông ra ngoài. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, dưới chân mây mù sinh ra, thân thể vạch ra một đạo ánh sáng màu vàng trong trời đêm. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã đến trước người Khô Lâu Vàng, giơ thanh tiêu kiếm qua đỉnh đầu, sau đó đột nhiên chém xuống. Thi triển thánh thuật đối với Khô Lâu Vàng tác dụng không lớn, huống hồ còn khiến Mộ Phong rơi vào suy yếu. Trong đà môn thung lũng nguy cơ tứ phía này, làm như vậy không khác nào muốn xê hết. Vì vậy, hắn chỉ sử dụng chiêu thức đơn giản để đối phó Khô Lâu Vàng, nếu thật không địch lại thì chỉ có thể trốn. Một kiếm này tự hồ có sấm sét vang dội, mang theo tư thế vạn quân lôi đình ầm ầm rơi xuống. Lên keng. Mũi kiếm hung hăng chém vào xương đùi của Khô Lâu Vàng, khiến người ngoài ý muốn là kiếm này của Mộ Phong vậy mà trực tiếp chém ra một đạo VST hương sâu hắm, chém thêm một kiếm nữa thì xương chân này phải đứt. Mộ Phong mừng rỡ, xem ra Khô Lâu Vàng này cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm. Ngoài lực lượng to lớn, thân thể của hắn lại không cứng rắn như tưởng tượng. Ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục công kích của Khô Lâu Vàng theo nhau mà tới. Nhất đao nhất kiếm không hề hoa mỹ, chỉ là những nhát chém đơn giản nhất lại mang đến uy hiếp tê ử vê ông. Mộ Phong giơ kiếm lên đỡ lại, bị đại đao hung hăng ép xuống đất, cự kiếm lúc này cũng từ trên trời giáng xuống. Lực lượng cường đại khiến cự kiếm nhất lên kình phong trận trận, gắt gao ngăn chặn Mộ Phong. Trong tình thế nguy cấp này, một đạo đao quang huyết sắc từ đằng xa đánh tới, hung hăng đánh vào cự kiếm. Chỉ một lần này khiến cự kiếm lệch đi vài tấc, vừa vặn né khỏi Mộ Phong. Mộ Phong lúc này cũng vội vàng rút lui, kéo dài khoảng cách. Hắn liếc mắt nhìn lên, thấy Đồ Tô Tô từ nơi không xa chậm rãi tiến đến, ma đao huyết sắc lặng lẽ trôi nổi trên đỉnh đầu nàng. Chương 2453A chìa khóa. Không phải đã đi rồi, còn quay lại làm gì? Mộ Phong nhìn đồ Tô Tô vòng vo trở lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lẽ ra ma nữ này phải chạy trốn không chút do dự, không giống như sẽ quay về cứu hắn. Hơn nữa, một ma nữ ngay cả thiên đạo thề còn không tuân thủ, làm sao có thể quay lại cứu hắn? Nhưng đồ Tô Tô lúc này lại khẽ cười, chậm rãi nói, "Ê tỷ tỷ sao có thể bỏ mặc ngươi chứ? Thôi đi, ta sẽ không tin ngươi nữa." Mộ Phong lạnh lùng đáp. "Mộ Phong đệ đệ, ngươi thật nhẫn tâm, không quản tỷ tỷ sao? Tỷ tỷ do dự đã lâu, vẫn là quay lại cứu ngươi. Thôi, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi." Đồ Tô Tô tỏ vẻ rất ủy khuất. Nhưng với Mộ Phong, trong miệng đồ Tô Tô sẽ không có một câu thật lòng, tất cả đều là ngụy trang, đến một cọng lông cũng không thể tin. Cho nên, hắn đứng ở đó không lên tiếng, sau một khắc tiếp tục lao về phía Khô Lâu Vàng. Đồ Tô Tô vừa bực mình vừa buồn cười, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Hiểu oan gia, thật là oan gia mà." Ma đao huyết sắc trên đỉnh đầu nàng lúc này cũng đột nhiên tập kích, hóa thành một đạo xích mang hung hăng đánh úp về phía Khô Lâu Vàng. Ma đao có thể trực tiếp đê ánh xê hết Đồng Vô Kỵ là vì nàng hao tốn cái giá rất lớn mới làm được, hơn nữa yêu cầu thời gian chuẩn bị rất lâu. Hiện tại xem ra không có thời gian chuẩn bị, vì vậy nàng chỉ có thể thao túng ma đao quấy rầy Khô Lâu Vàng, trợ giúp Mộ Phong. Ma đao không ngừng tiến hành công kích, đồng thời vòng quanh thân thể Khô Lâu Vàng, khiến nó không rảnh để ý Mộ Phong. Còn Mộ Phong thì lao tới chỗ VST Hương trước đó, dùng hết toàn lực chém một kiếm. Răng rắc. Xương đùi hoàng kim kia theo tiếng mà đứt, thân thể Khô Lâu Vàng loạn choạng một cái, ầm ầm ngã xuống đất. Nhân cơ hội này, Mộ Phong bay tập kích lên, thanh tiêu kiếm trong tay không ngừng hướng xương sọ Khô Lâu Vàng tê ấn xê ông. Thánh nguyên cường hãn khiến trường kiếm trong đêm đen để lại đạo đạo kiếm ảnh, hàng ý nghiêm nghị. Nhưng sau mấy kiếm, trong lòng hắn đột nhiên cả kinh. Bởi vì xương sọ Khô Lâu Vàng vậy mà cứng rắn hơn những chỗ khác trên bộ xương, căn bản không thể đục thủng. Mà lúc này, Khô Lâu Vàng bỏ đao kiếm, nắm tay lại, như một tảng thiên thạch màu vàng hung hăng đánh về phía Mộ Phong. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Đồ Tô Tô vừa nhìn, trong lòng lập tức căng thẳng. Nàng tiến lên một bước, ma đao huyết sắc gào thét mà đến, hung hăng nghênh đón nắm đấm, trong nháy mắt đã bị đê ánh bay ra ngoài. Mặc dù không ngăn cản hoàn toàn được một quyền này, nhưng ít nhiều cũng giảm bớt uy lực của nó. Mộ Phong vận toàn thân thánh nguyên, ngưng tụ trước người, rốt cục ngăn cản được đạo công kích này. Nhưng Khô Lâu Vàng không cho họ nhiều thời gian, trực tiếp từ đất bò dậy, vô cùng linh hoạt. Dù chân bị chém đứt, nó vẫn nghiêng người đứng ở đó, một lần nữa nhặt lên đao kiếm. Chiến cuộc nhất thời lại giằng co. Mộ Phong dựa vào tốc độ cực hạn và sự dẫn dắt của ma đao đồ Tô Tô, miễn cưỡng cùng Khô Lâu Vàng chiến ngang sức ngang tài. Nhưng nếu muốn đánh tan Khô Lâu Vàng, tiếp tục như vậy khẳng định không được. Cự kiếm kia vừa tàn nhẫn đánh tới, tuy nhiên lại khiến Mộ Phong trong lòng đột nhiên nảy ra một ý kiến. Hắn thả người nhảy lên, khi cự kiếm sắp rơi xuống người hắn, mạnh mẽ đề khí, từ thân kiếm lách ra. Ngay khi cự kiếm rơi xuống, hắn giẫm một chân lên cự kiếm, phóng lên cao. Hắn rơi xuống hốc mắt Khô Lâu Vàng, một tay nắm chặt khung hốc mắt, treo ở đó. Lập tức, hắn nhìn thoáng qua đồ Tô Tô, trong ánh mắt dường như có thâm ý. Khô Lâu Vàng tuy so với những khô lâu sống lại bình thường càng thêm cường đại, nhưng rõ ràng cũng không có bao nhiêu thần trí, chỉ biết công kích Mộ Phong, vì vậy giơ cự kiếm lên, hung hăng đâm tới. Mộ Phong treo ở đó vẫn không nhúc nhích, khi cự kiếm sắp VAC hạm vào hắn, hắn mới trực tiếp thả lỏng tay. Mắt thấy cự kiếm sắp đâm vào đầu mình, nhưng Mộ Phong lại nhìn thấy Khô Lâu Vàng đang thu lực, nghĩ đến sẽ không gây thương tổn cho chính mình. Vì vậy, hắn nhìn về phía đồ Tô Tô. Trước đó, đồ Tô Tô đã tiếp nhận được ánh mắt của Mộ Phong. Hai người vốn không có nhiều liên hệ, vậy mà vào thời khắc này tâm ý tương thông, nàng đã hiểu kế hoạch của Mộ Phong. Ngay khi cự kiếm trong tay Khô Lâu Vàng sắp dừng lại, ma đao huyết sắc lúc này bay tập kích tới, nặng nề đụng vào cánh tay, cắt đốt ngón tay của Khô Lâu Vàng. Lúc này, dù muốn thu lực, Khô Lâu Vàng cũng căn bản không làm được. Cự kiếm hung hăng đâm vào bên trong xương sọ Khô Lâu Vàng, ngọn lửa màu lục trong nháy mắt tắt, nhìn qua giống như Khô Lâu Vàng tự cầm kiếm đê âm xê hết mình vậy. Xương màu vàng trực tiếp tản ra, ầm ầm rơi xuống đất, tung lên vô số bụi mù. Mộ Phong rơi xuống đất, thở hổn hển hai hơi, cuối cùng là tiêu diệt được cái tên khổng lồ này. Còn đồ Tô Tô lúc này cũng từ nơi không xa đi tới, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn vui vẻ. Trong đòn cuối cùng này, đồ Tô Tô chiếm một nửa công lao, nhưng Mộ Phong không nghĩ ra, người phụ nữ này rõ ràng đã trốn rồi, vì sao lại quay về giúp hắn? Với một ma nữ, điều này căn bản không có đạo lý. Nhưng tâm tư ma đạo thánh nữ ai có thể đoán được. Cho nên, hắn dứt khoát không suy nghĩ những vấn đề này, mà chạy tới đống xương màu vàng kia. Tìm kiếm một lúc, hắn mới từ phía dưới cùng tìm được chiếc chìa khóa mà trước đó treo trong lồng ngực Khô Lâu Vàng. Chìa khóa. Đồ Tô Tô sửng sốt, "Ê, trách không được đệ đệ ngươi không chịu đào tẩu." Mộ Phong mắt lạnh nhìn nàng, chậm rãi hỏi, "Ơ ngươi biết chìa khóa này có ích lợi gì?" "Không biết." Đồ Tô Tô dứt khoát nói, "Kể bất quá có thể treo trên người bộ Khô Lâu Vàng cường đại này, chắc chắn không phải chìa khóa bình thường, nói không chừng chính là then chốt để mở ra một nơi nào đó." Câu này, Mộ Phong cũng vô cùng tán thành, nhưng hắn trực tiếp thu chìa khóa vào không gian thánh khí. Nói cho ta biết vì sao ngươi lại vòng trở lại. Không nói thật, chúng ta tiếp theo có khả năng không thể đi cùng nhau được nữa. Hắn tiếp tục nói. Đồ Tô Tô chỉ cảm thấy trong lòng có chút ủy khuất. Nàng nói đúng là thật lòng. Sau khi trốn đi, trong lòng nàng lại lập tức cảm thấy trống vắng. Trước đây, nàng chưa từng có loại cảm giác này. Giống như là không nỡ Mộ Phong. Cho nên, nàng vòng vo trở về, nhưng Mộ Phong lại không tin nàng, khiến nàng rất tổn thương. Ha ha, ta nói cả đời dối trá, nhưng bây giờ nói thật lại không ai tin. Đệ đệ, tỷ tỷ thật sự sợ ngươi xảy ra chuyện, cái này mới quay lại thăm ngươi một. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.